Hôm nay chúng ta đang có mặt tại hôm nay là ngày 6 tháng 4 năm 2025, chủ nhật đầu tiên của tuần tháng 4. Mình đang có mặt tại chùa Phổ Môn, thủ đô Seoul. Quý vị thấy hôm nay là hoa nở rồi ha, bắt đầu vào mùa rằm tháng 4, mùa Phật đản. Thật ra rằm tháng 4 là mùng âm lịch, là dương lịch, là tới tháng 5 lận, nhưng mà ở Hàn Quốc là bây giờ là đã lồng đèn treo rồi. Và không phải là cái mùa hoa anh đào nở là mùa đẹp nhất, mà cô thấy là bắt đầu từ giờ cho tới tháng 11 là lúc nào cũng đẹp, hoa nở xuân về, khắp tất cả các loài hoa đều nở. Hôm nay chúng ta đi khóa tu cũng trong cái không khí rất là nhẹ nhàng, vui vẻ. Trời thì không quá lạnh mà cũng không quá nóng ha. Rồi hoa thì nở như vậy là một cái điều kiện rất là thuận lợi để cho mình tu tập. Chứ mà quá lạnh, quá nóng, là đói bụng, là thiếu ngủ thì nó cũng không có ổn. Mà bên này mình là được sư bà quá là ưu ái. Quý vị thấy cái chùa này có dễ đi không? Có ai đi lạc không? Chắc là không đúng không? Dạ, bước ra khỏi cái tàu điện ngầm là thấy cái tháp chùa rồi. Cho nên phải nói là có một cái ngôi chùa ở đây gần ga tàu như vậy cho bà con mình đến tu tập là điều kiện rất là thuận duyên. Cho nên là quý vị ráng tinh tấn, chủ nhật hàng tuần, chủ nhật đầu tiên của tháng chúng ta đều có khóa tu ở đây. Cho nên hy vọng là quý vị nào mà xa xôi cách trở mà không có về Pachu được thì mình phải ráng tham dự khóa tu. Hôm giờ này là giờ mà nghe pháp hàng tuần của đạo tràng mình, cũng như là quý vị online cũng nghe thường xuyên. Thật ra cô cũng phải sám hối với quý vị là khi mà cô giảng kinh Trung Bộ đó 3 năm trước thì qua bài này cô đã lượt qua. Tại sao mình nghĩ nó cũng gần giống như là cái bài Lục Hòa mà cô đã giảng ở trong Phật học phổ thông. Do đó là mình rất là tự tin để mình bỏ qua, nhưng mà thật là sai lầm lớn. Khi mà mình đọc lại, sau 3 năm mình đọc lại thì mình thấy là cái bài kinh này nó không dừng ở cái pháp Lục Hòa kính, mà quý vị cần phải nghe lại một lần nữa. Và đặc biệt bài kinh này nó rất cần thiết cho quý vị, bất kỳ một cái tổ chức, một cái đoàn thể, một cái xã hội, một cái gia đình, một cái nhóm họp nào mà không có 6 cái phương pháp này thì là không bao giờ mà có cái sự hòa đồng với nhau được, không có thể nào mà sống an vui với nhau được. Và đặc biệt cái phần cuối của bài kinh này là cái phần số 6, là cái phần tri kiến đó. Là riêng ở cái bài kinh Trung Bộ này là Đức Phật phân tích ra 7 cái chi phần mà để cho mình tới chứng thánh, rốt ráo giác ngộ. Cho nên mình tu theo Phật á, là cái mục đích rốt ráo của mình, tối hậu của mình vẫn là giải thoát giác ngộ, đúng không? Mình được thoải mái giác ngộ thật sự, bình an thật sự, hạnh phúc thật sự, thì mình không thể không bỏ qua cái bài này. Rồi bây giờ mà trước khi vào bài kinh thì sư cô có hỏi lại quý vị là quý vị biết cái bài kinh Kosambi này, là nội dung duyên khởi của bài kinh này là vì sao mà Đức Phật giảng không? Có một cái sự chia rẽ trong tăng đoàn cực kỳ lớn ngay khi Đức Phật còn tại thế. Ngay khi Đức Phật còn tại thế nha. Mà cô cho thêm quý vị một thông tin nè. Là cái sự kiện này, cái sự cố này xảy ra vào chỉ có năm thứ 9 sau khi Đức Phật thành Phật thôi. Mùa hạ thứ 9 sau khi Đức Phật thành Phật. Tức là thời kỳ chánh pháp như vậy, có Đức Thế Tôn như vậy, mà mình có một cái sự chia rẽ tăng đoàn khủng khiếp mà ngay cả chính Đức Thế Tôn cũng không thể phân giải được. Cho mình có cần phải nghe lại không? Nhiều người cứ nghĩ là thôi giờ mạt pháp đó cho nên là sống vậy đó chứ còn hồi đời Phật chắc không sao. Dạ không, ngay cả cái mùa hạ thứ 9 thôi sau khi Đức Thế Tôn thành đạo đã có cái sự chia rẽ trong tăng đoàn rất là lớn. Và chính vì cái duyên khởi này mà sau này Đức Phật đã chế giới đó là 6 cái pháp Lục Hòa để khi sống cùng với nhau. Quý vị biết nó quan trọng tới độ mà tất cả các cái bộ luật, tứ phần luật hay là luật, loại luật nào, giới nào, bên Nam truyền hay Bắc truyền đều có đưa cái sáu hòa kính này vào, sáu cái pháp mà cùng sống với nhau. Đây là một cái cuộc tranh cãi mà thật ra cái nguyên nhân tranh cãi nó cực kỳ nhỏ luôn. Cái duyên khởi, cái nội dung của tranh cãi là siêu siêu nhỏ nhoi. Tức là có hai vị thầy, đầu tiên là một vị pháp sư, tức là vị mà chuyên giảng kinh luật á, vị này thì rất là thông thạo kinh luật. Ngài đi vào nhà vệ sinh để dùng nhà vệ sinh, nhưng lúc ngài ra là ngài quên úp cái chậu, cái gáo lại. Mà ngày xưa cái luật đó là sao? Không có để ngửa lên để côn trùng có thể chết sinh sôi trong đó, cho nên phải úp lại. Nhưng mà ngài quên. Thì khi ngài vừa ra khỏi nhà vệ sinh thì có một cái vị luật sư, nghĩa là vị này là chuyên giữ giới nha, thì vị đó mới đi vào sử dụng đúng cái nhà vệ sinh đó. Và ngài đi ra, ngài mới nói là thầy đã quên không có úp cái gáo rồi. Thì cái thầy mà quên đó là thầy có cố tình không? Thầy không, thầy cũng có nói luôn, dạ là tôi cũng quên rồi, nhưng mà tôi không có cố ý. Vậy trong trường hợp này tôi có phạm tội không? Thì cái thầy mà giữ luật, thầy nói dạ không, thầy không có cố ý mà, thầy quên mà, thầy sám hối mà, thầy úp lại như vậy là được rồi. Câu chuyện nếu nó chỉ dừng ở đó thì sẽ không có vấn đề gì. Nhưng mà cái vị luật sư đó về kể với đệ tử của mình nghe là hôm nay cái vị pháp sư đó đó đã, cái người lớn mà biết kinh biết luật như vậy đó mà người ta quên úp như vậy. Rồi cái vị đệ tử của cái vị luật sư đó đi rêu rao khắp nơi là cái vị ông thầy đó là dạy dạy dạy. Rồi đệ tử của vị pháp sư có cảm thấy oan ức không? Ô thầy mình nói rõ ràng ngay cái lúc đó là không có tội mà thầy mình không có cố ý, mà cái câu chuyện này cho qua thì thôi chứ tại sao lại phân ra nói xấu rồi đàm tiếu sau lưng như vậy? Thì đệ tử của vị pháp sư đó có binh vực thầy mình không? Và có thấy thầy mình cũng không có lỗi. Thế là đệ tử của vị pháp sư và luật sư là cãi nhau không dứt. Mà nó không chỉ dừng lại đó, bắt đầu tới cái những người, dĩ nhiên các vị thầy mà đi theo quý vị đi chùa có phải là đặc biệt thích một thầy nào, sư cô nào không? Có chứ. Ví dụ trong chùa mà có chừng 20-30 thầy đi, mình đặc biệt mình mến cái thầy đó, đúng không? Có phe có phái hết trơn. Rồi mình mến cái thầy đó thì cái thầy đó mà không thích cái thầy kia là mình tự nhiên mình không thích cái thầy đó luôn, đúng không? Mình ngộ lắm, cái cảm xúc của mình. Ai bây giờ đừng nói tới thích cái thầy nào đi, mình thích cái idol nào đó rồi diễn viên hay ca sĩ nào đó mà cái xóm kia ghét là bắt đầu là fan mà đi đấu với nhau còn khủng khiếp hơn nữa, đúng rồi. Tự nhiên cái thành anti fan của bên kia. Thì vốn dĩ là những người đó không phải ghét cái thầy pháp sư kia, nhưng mà làm sao, tại vì thương thầy mình cho nên là đi cãi cãi, là nó phân hóa ra, nó phân hóa ra nguyên một tăng chúng như vậy là không thể hòa giải được. Rồi bắt đầu tới sao, tới cư sĩ tại gia cũng chia phe ra luôn. Không chỉ riêng như vậy, chư thiên cũng chia phe ra luôn. Và cái chuyện sự việc nghiêm trọng tới mức mà Đức Phật phải tới để hòa giải tới 3 lần nhưng không ai nghe. Mình thấy thương Đức Phật vậy chứ. Chính vì Đức Phật, Đức Thế Tôn đến mà nói tới 3 lần mà vẫn không nghe, cho nên cái mùa hạ thứ 9 này Đức Thế Tôn đi thẳng vô rừng luôn, không ở với loài người được nữa, không ở với tăng chúng luôn. Ngài vô trong rừng và quý vị cũng đọc kinh thì biết đó là ai, ai hộ trì cho Đức Phật qua 3 tháng? Con voi, con gì nữa? Con khỉ, đúng rồi. Cái con này nó động vật thôi mà nó rất là có tánh linh đó nha. Nó thương Đức Thế Tôn cho nên nó lấy cái giòi của nó rồi nó quét bụi rồi nó đem đi cỏ khô, nó trải cho Đức Thế Tôn. Nó đi hái trái cây trên rừng, nó đi lấy nước về nó dâng cho Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn suốt một mùa hạ đó không gặp ai hết, không gặp loài người luôn. Trời, mình thấy khủng khiếp. Mà từ cái mâu thuẫn nhỏ không? Nhỏ chút xíu mà nói xấu hổ vậy nè. Đức Thế Tôn mà phân giải không được rồi ai phân giải được? Cho nên là cư sĩ người ta tạo phản luôn. Người ta bây giờ người ta quyết định là người ta úp bát luôn, nghĩa là người ta không cúng một cái gì nữa. Quý thầy ngày xưa là phải đi sao? Đi khất thực, đi xin ăn mỗi ngày mới có cái ăn. Bây giờ đi xin là dân toàn vùng đó, người ta nghe cái tin là quý thầy cãi lộn nhau như vậy để Đức Thế Tôn buồn phiền đi mất tiêu luôn. Người ta quyết định, người ta đồng lòng, người ta không cúng một cái gì hết, nghĩa là người ta bỏ đói luôn. Ta bỏ đói nguyên một cái tăng đoàn như vậy. Lúc đó mới bắt đầu đi kiếm Đức Thế Tôn sám hối. Thì mình thấy là khủng khiếp không? Nhiều khi trong gia đình mình hoặc các mối quan hệ của mình có những cái mâu thuẫn chút xíu không? Có những cái sự chia tay hiểu lầm nhau từ cái mâu thuẫn chút xíu à? Chút xíu đó mình ngồi mình giải quyết lại thì nó sẽ không có nghiêm trọng như vậy. Cho nên cô mới nói cái bài kinh này là thuở nào nó cũng mới mẻ hết á. Mình phải nghe lại. Thì Đức Thế Tôn khi mà đi đến lúc mà khuyên giải quý vị này thì Đức Thế Tôn đến như thế nào đây? Này các tỳ kheo, có đúng sự thật chăng? Các ông đang sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi. Mình phải nghe chánh văn ha. Mình thấy cái chánh văn thường trong chánh văn kinh là như vậy. Mình nghe rất là nhiều. Này các tỳ kheo, có đúng sự thật chăng rằng các ông đang sống cạnh tranh, đấu tranh, luận tranh, đã thương nhau bằng những binh khí miệng lưỡi? Các ông không tự thông cảm nhau, không chấp nhận thông cảm, không tự hòa giải nhau, không chấp nhận hòa giải. Các vị tỳ kheo bạch Đức Thế Tôn, dạ có sai là phải nhận có sai, dạ có, tụi con đang đấu tranh nhau, tụi con đang luận tranh nhau, mà đã đấu tranh mà cãi lộn mà dùng binh khí miệng lưỡi làm tổn thương nhau thì có chấp nhận cái sự thông cảm và hòa giải không? Không. Đức Thế Tôn quở nè quý vị. Này các tỳ kheo, các ông nghĩ thế nào? Trong khi mà các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh, đã thương nhau bằng binh khí miệng lưỡi, trong khi ấy các ông có an trú từ thân hành đối với các vị đồng phạm hẳn cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú từ khẩu hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Các ông có an trú từ ý hành đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng không? Bạch Thế Tôn không. Đang chửi lộn nhau mà làm sao mà từ khẩu hành, từ thân hành, từ ý hành được? Quý vị hiểu cái chữ này không? Cả trước mặt lẫn trong sau lưng, nghĩa là cái lời nói mình có từ không? Có lời nói có từ bi không? Không. Rồi cái lời nói không từ bi là cái thân hành có từ bi không? Không, nghĩa là sao? Có thể đã thương nhau, nghĩa là đập nhau luôn á. Rồi cái ý có từ bi không? Nếu cái ý từ bi thì đâu có cãi lộn ra cái miệng. Vậy thì Đức Thế Tôn mới nói đó, các ông có, trong khi mà các ông cãi lộn vậy, các ông có thấy là mình có đang an trú từ thân hành, từ khẩu hành, từ ý hành với đồng bạn tu trước mặt cũng như sau lưng không? Dĩ nhiên là không rồi. Sau lưng cũng đi cãi lộn, trước mặt cũng cãi lộn. Rồi bạch Đức Thế Tôn không. Vậy thầy thầy quở nè, Đức Thế Tôn quở nè. Như vậy này các tỳ kheo, các ông đã chấp nhận rằng trong khi các ông sống cạnh tranh, luận tranh, đấu tranh vân vân, các ông không có an trú từ thân hành, từ khẩu hành, từ ý hành đối với các vị đồng và mạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Như vậy này, những kẻ mê mờ kia, các ông sẽ phải chịu bất hạnh đau khổ trong một thời gian dài. Nghe vậy mình có nên đi cãi lộn không? Kết quả của cái sự cãi lộn á, đã nó lộn rồi thì đừng có cãi, không bao giờ cãi trúng hết á. Kết quả của cái sự cãi lộn là sao? Là sẽ chịu bất hạnh và đau khổ trong một thời gian dài. Rồi sao? Đức Thế Tôn mới dạy nè. Bây giờ Đức Thế Tôn nói là có nên sống như vậy không? Không có nên sống như vậy. Ngài mới dạy bài kinh này. Vậy thì phải có 6 pháp này cần ghi nhớ. Cái chỗ này là cái điều khác biệt nè. Quý vị đọc Phật học phổ thông hoặc là nghe các bài kinh giảng thông thường thì chỗ này sẽ là 6 pháp hòa kính. Nhưng mà trong gốc, trong kinh văn mà bản kinh Trung Bộ thì Hòa Thượng dịch cho mình là 6 pháp cần phải ghi nhớ nha. Cái điểm này là điểm khác biệt. Vậy 6 pháp nào cần phải ghi nhớ? Đó là tạo thành tương ái, tạo thành tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh luận, hòa hợp và nhất trí. Là có 6 cái pháp này, tức là có 6 điều quý vị phải giữ gìn để đưa đến hòa, đưa đến gì? Tương ái, tương kính, đưa đến hòa đồng, đưa đến vô tranh, hòa hợp và nhất trí. Thuộc chưa? Dạ, thuộc rồi. Vậy thì 6 pháp hòa kính là 6 pháp gì? Cái 6 pháp bữa trước mình học là gì? Tâm quan. Trốn đâu rồi? Con kêu tâm quan vô trả lời đi, giờ pháp thoại của cô đừng đi trốn. Dình trả lời trước đi con. Sáu pháp hòa kính nhớ không? Thân hòa đồng trụ, khẩu hòa vô tranh, ý hòa đồng duyệt, giới hòa đồng tu, kiến hòa lợi hòa đồng quân. Giỏi quá. Trời ơi, vỗ tay khen bạn. Cô chỉ cho quý vị nhớ là thân, khẩu, ý, giới, kiến, lợi. Phải thuộc 6 cái này trước tiên. Thân, khẩu, ý, giới, kiến, lợi. Cái này chút nữa nó sẽ khác với cái trình tự ở trong kinh. Nhưng mà mình phải nhớ được 6 cái này trước. Thân, khẩu, ý, giới, kiến, lợi. Được chưa? Thân thì thân hòa đồng trụ. Khẩu thì khẩu hòa vô tranh. Ý thì ý hòa đồng duyệt. Thân, khẩu, ý, giới, giới hòa đồng tu. Kiến, kiến hòa đồng giải, lợi hòa đồng quân. Đọc lại. Tâm quan, sáu pháp hòa kính. Thân hòa, ý hòa đồng duyệt, đồng tu, lợi hòa. Giỏi. Thấy chưa, vô sao? Tùy gì nó là bộ từ điển. Con đừng có trốn pháp thoại của cô. Kiểu gì cô cũng kêu con lên trả bài. Rồi, cái sáu cái đó quý vị nhớ không? Vậy thì bây giờ đầu tự thì mình theo tinh thử tự này nè. Đầu tiên Đức Thế Tôn, bây giờ cô sẽ không đọc cái chánh văn nhiều, nhưng mà cô sẽ đưa vào cái thứ tự ở trong kinh Trung Bộ này, quý vị phải nhớ nha. Vì 6 cái điều này là 6 điều Đức Thế Tôn đã rất là sao ta, tâm huyết mà dạy lại cho mình. Cho mình phải nhớ 6 cái điều này. Đầu tiên Đức Phật dạy tới là thân hành. Thân hành, cái mà cái thể hiện ra bên ngoài nhiều nhất, cô nói hoài, cái đó nó rất là thô, nó thể hiện ra bên ngoài. Đó là từ thân hành. Từ thân hành là cái thân hành của mình phải từ bi, trước mặt cũng như sau lưng. Từ thân hành, từ khẩu hành và từ ý hành. Ba cái này quý vị nhớ trước ha. Thân, khẩu, ý, được chưa? Ba cái này là nó thuộc cái nghiệp vô gì? Gần như gom hết rồi đó, thân khẩu ý luôn. Bữa trước mình học bài thập thiện nghiệp ở đây đúng không? 10 cái điều thiện lành là nó bao gồm cái điều này là thân khẩu ý. Và bây giờ mình biết là thân khẩu ý của mình phải sao? Phải từ bi trước mặt cũng như sau lưng đối với cái người mà mình chung sống với nhau. Nắm được không? Mạnh nó buồn ngủ rồi. Mạnh, tỉnh dậy con, tỉnh dậy. Ai giúp Mạnh với? Có ai đang buồn ngủ nữa không? Đừng buồn ngủ con, ráng. Là sao? Thân mình phải từ bi. Thân từ bi là sao? Không có đả thương nhau, không có đập lộn nhau, không có đem cái thân mình mà đem đến phiền não và khổ đau cho người khác. Còn cái khẩu của mình thì thôi quá dễ rồi, bây giờ mình súng lợi là mình nấu xói người ta thôi. Chứ là mình, cái khẩu của mình là gây nghiệp dữ lắm. Cô nói mình tu được cái miệng là tu hết nửa đời người luôn, đúng không? Cái gì mà gây tranh cãi thị phi dữ vậy? Cái gì mà tạo drama dữ vậy? Cái gì mà tam sao thất bản dữ vậy? Ngồi trong này nghe nhưng mà ra ngoài kia là nói khác rồi. Trước mặt là nói vậy nhưng mà đằng sau lưng là nói khác rồi. Vậy cái miệng nguy hiểm không? Cái miệng nguy hiểm lắm. Cái miệng có bốn cái lỗi lận: nói dối nè, nói hai lưỡi nè, nói theo dệt nè, nói lời hung ác nè, giờ có thêm cái trend là nói thị phi, nói xấu á, nói dối. Thành ra cái miệng là phải phải mở cái miệng ra là phải đem đến lợi lạc và bình an cho người ta. Mở cái miệng ra là gây đến cái sự đoàn kết và hòa hợp yêu thương, chứ không có nói cái lời mà bài xích, chỉ trích, mạ lị, miệt thị, chứ đừng có nói là bôi nhọ, bôi xấu hoặc là trù rủa người ta, có nên không? Không, lời mình không bao giờ gây lên trù rủa. Nhiều khi á mình không có đi nói xấu thiệt, cô nói vậy chứ con ít nói xấu lắm, xưa giờ con ít nói xấu ai, chuyện ai con để đó vậy. Nhưng mà mình âm thầm mình có ghét có thương không? Dạ có cái bà làm chung công ty mình, bình thường bà gây khó dễ với mình, sau một ngày đẹp trời cái bà gặp tai nạn tai ương gì đó, hoặc là bà bị ông sa chăn niêm muốn chửi gì đó, mình âm thầm đáng cái đời. Cái lực cái gì có nên không? Không, như vậy mình cũng ác gần chết chứ gì đâu. Mình ác từ trong là mình không có trực tiếp hại, nhưng mà mình có nuôi cái tâm âm thầm mong cho người ta bị bất hạnh không? Có mong cho người ta bị bất hạnh không? Có chứ, mong cho người ta gặp quả báo cho mình chết. Chứ mình không có vậy, nhưng mà mình thấy người ta bất hạnh mình kêu đáng đời, vậy là mình rất là thỏa mãn với cái nỗi bất hạnh và niềm đau của người khác. Nếu vậy mình đâu có giống Phật với Bồ Tát được. Hồi nãy mình đọc kinh Bồ Tát, hôm nay cô đặc biệt là tụng bài kinh Cầu An cho quý vị đọc từng lời có thấm không? Ngài nguyện nơi đâu mà có tiếng kêu khổ là Ngài cứu khổ, chứ không phải nơi đâu có người bị khổ đau cái ngày ê bình thường mày sống ác lắm, đáng đi con. Ừ vậy có vậy không? Có Bồ Tát nào vậy không? Không. Mà mình tới chùa mình thích lại Bồ Tát lắm, mình thích chụp hình với Bồ Tát lắm, nhưng bình thường mình ứng xử không có giống Bồ Tát, mình giống La Sát. Âm thầm mình mong muốn như vậy, không có mong muốn như vậy. Hoặc là như giờ mình vô minh, mình quá trời làm chuyện ác đi, mình sát sanh hại vật, mình nói xạo, mình tà dâm, mình ngoại tình, mình làm đủ thứ, nhưng rồi mình đến mình lại Phật, Phật có ghét bỏ mình không? Phật không có ghét bỏ mình. Cho nên mình tập cái lòng thương, thương người ta là đang còn vô minh cho nên mới tạo nghiệp ác. Còn cái miệng mình có đi tạo ác không? Không, cô nói vậy con cũng chấp nhận nha, nhưng cái bà đó bà nói xấu con đó con, cho nên con đâu có từ bi với bà được. Cái bà nói xấu mình là cái chuyện đó là sao? Là cái quả xấu của bà lãnh. Nhưng mình đi nói xấu lợi bà là sao? Cái nhân xấu mình bắt đầu gieo. Vậy rồi tới ngày mình bị người ta nói xấu nữa không? Rồi khi nào ăn trái nó mới hết, xong rồi đi đi giải ăn gia trái chủ, giải sao ra? Cái miệng mình ngày nào cũng cột mà sao mà giải ra? Hiểu không? Người ta nói xấu mình, người ta cô nói rồi, quý vị sẽ không bao giờ bị nói xấu nhiều bằng cô đâu. Cô là bị nói xấu, bị đặt điều, bị chửi, mà chửi bỏ sỉ luôn. Chửi bỏ sỉ chứ không phải là chửi lẻ nữa. Nó giờ nó có mấy cái hình thức comment tự động á, ui cha, chửi cùng một câu đó, cùng một cái keyword đó mà chửi rớt, chửi chửi khủng khiếp chửi. Mà mắc cái gì nếu như mình không có thôi chứ. Còn bây giờ cô nói đi, cô nhỏ đó nó xấu lắm, nó nói xấu còn gì đó cô, cho nên bây giờ con ghét nó lắm. Không, nó nói xấu là quả báo, cái khẩu nghiệp là chắc chắn là lãnh rồi đó. Nhưng mà mình bắt đầu đi nói xấu lợi là cái nhân xấu là mình bắt đầu gieo. Vậy mình có nên không? Dạ không, dạ điều thiệt thiệt đó là ý là người ta nói xấu chính mình đó, mình còn không có nên mà dùng lời hung ác nói lợi, chứ đừng có nói là người ta đi nói xấu cái người thứ ba, cái mình bên ngoài mình ấm ức mình cãi giùm nhỏ kia. Có nhiều người vậy lắm. Rồi đừng có bao đồng vậy, mình quay về mình tu thôi. Ý cô nói tức là trước mặt đến sau lưng là mình cần có dùng cái lời nói, cái hành vi của mình gây tổn hại cho người khác không? Dạ không. Đối với người kẻ thù hay là người chưa quen biết mình cũng đã không làm như vậy, thì huống gì đối với người thân, người thương, bạn, đồng tu của mình trong chùa, trong đạo tràng, mình có nên nói xấu thị phi nhau không? Dạ không. Ráng cô mới nói đó, thương còn không hết ghét nhau chi, đừng đừng có nuôi dưỡng cái tâm mà trả thù trả đũa hoặc là nói cái gì cho người ta buồn lòng, không nên. Tự vì á, nhân quả lưới trời tuy thưa mà khó lọt, cái này lưới trời là cái lưới nhân quả đó. Mình đã gieo một cái lời nói hung ác ra đó là mình đã có một cái quả báo xấu chờ sẵn mình rồi. Bây giờ mình nói một cái lời như hoa như ngọc để gây cái sự hàn gắn, để gây cái sự nỗ lực, gây cái sự tín tâm tam bảo là mình biết có một cái bông sen nó mới nở rồi. Còn mình nói làm sao mà gai xương rồng nó mọc ra không à? Cái móc câu mình nói một cái là quăng ra một chùm móc luôn, chỗ nào nó cũng dính hết á. Ui, đừng có nói mấy cái câu này. À, đừng có cà khịa mấy cái câu này. Những cái lời không đáng nói cũng không nên nói luôn nha. Rồi từ ý hành, cái này cô giảng trước, tuần trước giảng tới giảng lui rồi. Cái cực nhất ở trong trong người mình là cái gì? Cái ý. Đúng rồi, tâm dẫn đầu các pháp, ý làm chủ ý tạo. Tại sao cái mớ đầu hũ không nhìn thấy bằng mắt thường này nè, nhưng mà nó nghĩ ra tùm lum hết á. Có ai ngồi đây mà rõ ràng cái thân, cái tâm của quý vị đang ngồi trước mặt cô đang lắng nghe từng lời không? Không đâu. Thấy vậy chứ 5 phút vừa suy nghĩ là ê, hồi nãy nghe nói là ngoài cái quán này nó có cái món gì ngon ngon á, chưa có ra uống chút nữa hay ra. Nghĩ tới rồi đó à, xong rồi là một hồi nó chạy chạy chạy hả? Không biết sao ngồi chết rồi mấy giờ rồi ta, mấy giờ chiều nay đi làm mấy giờ để coi canh đồng hồ đang đi về. Là nó nghĩ tùm lum. Hồi nãy cô kêu ngồi thiền, quý vị ngồi thiền nửa tiếng thiệt sự đi, mà nghe hơi thở ra vô đúng nửa tiếng, có mà một người cũng không có nữa đó. Thiệt không? Có mấy bạn khóa thiền Vipassana với sư cô vừa rồi, mấy bạn tâm sự thật luôn á, 5 phút còn chưa được nữa đó. Thì chứng tỏ là mình có thấy được cái ý mình nó đi không? Không, nó đi ghê lắm. Mà trong cái ý này nó rất là khủng khiếp. Nó nuôi bao nhiêu cái tâm sân hận hại người cũng từ cái ý này. Tham lam mà cũng từ cái ý này ra. Vậy thì Đức Phật dạy đầu tiên ba cái đó là thân khẩu ý phải từ bi đối với trước mặt cũng như sau lưng. Rồi mình nhớ chưa? Hồi nãy 6 cái đúng không? Mà bây giờ cô giảng qua ba cái luôn rồi. Thấy nhẹ nhàng không? Đừng có quên nha. Ba cái này đừng có quên nha. Rồi ba cái căn bản. Rồi bây giờ tới cái thứ tư nè. Cái thứ tư là hồi nãy con có nói một cái là gì? Lợi hòa đồng quân. Nghĩa là cái san sẻ, cái lợi lạc, cái vật chất á, nó phải đều nhau. À, quý vị công nhận không? Hồi trưa nay cô chia cho mỗi người một tô bibimbap là cơm trộn. Trong đó nó có mấy món ở trong. Có cái rau gì sikumchi, nó có giá đỗ, nó có sườn non, nó có cà rốt, nó có bí, nó có thêm một cái muỗng tương ớt đúng không? Nếu như 100 cái tô bibimbap đều nhau như vậy á, quý vị ngồi theo thứ tự thoải mái không? Hồi nãy vô đâu có ai dành chỗ đâu. Hồi lúc ăn cơm đâu có ai dành chỗ. Nghĩa là mình vô trước thì mình ngồi cái lai trước, vô sau mình ngồi cái lai sau. Nhưng ví dụ hồi trưa không phải là như vậy. 10 cái tô đầu tiên nó sẽ có cái vị đặc biệt. Ví dụ phở bốc khói nóng hổi coi. Rồi còn lại là một gói mì thôi. Thì nó có cái gì ở trong này? Tại sao? Tại sao cô, tụi con đi tu đều nhau không khác, mà bà kia bà ăn phở, con ăn mì gói vậy? Rồi chưa kể có ai đó lỡ cúng cái bánh bao cho đạo tràng mà không biết mình đi tu hơn cả 100 người cúng có 50 cái bánh bao à. Mà không có con dao cắt làm đôi ra. Ủa sao chị kia có cái bánh bao ta? Sao mình không có cái bánh bao? Có mệt mệt không? Cái đoạn này là nó mệt nha. Rồi ví dụ mà chút nữa cô giả bộ mà đi ra tới cửa là mỗi người sẽ được một phần quà đem về đi ha. Tại sao chị kia có con không có? Thấy không? Đi tu cùng nhau không khác mà tại sao cô thiên vị? Tại sao cái đạo tràng này thiên vị? Chắc cái bà đó là bà cúng nhiều hơn rồi đó. Chứ nếu như mà một bên đây là tô phở với cái bánh bao còn thêm chùm trái cây nữa, bên đây là tô mì gói, có đều nhau ngồi xuống mà ăn không? Có đều nhau mà ăn cơm chánh niệm không? Vừa niệm Phật chánh niệm mà vừa liếc qua, ê cái đạo tràng này kỳ nha. Ủa làm sao để được ngồi ăn ngon vậy dạ? Có không? Cô nói cái chuyện đó là một ngày thôi, chứ đừng có nói là mình ở với nhau một đời. Ví dụ mà mình ở chung cái chùa luôn đi, ví dụ mình ở chung cái nhà luôn đi, ba má mình mà không chia đều của cải coi cũng mệt lắm, không phải giỡn đâu. Ví dụ mình đi công ty đi, ủa cùng làm năm sau 9 giờ sáng tới 5 giờ chiều nhưng mà lương khác nhau không? À, rồi thằng này được tăng ca nhiều hơn, sao mình không được tăng ca ta? Ủa sao thằng này nó cứ bắt mình đi làm chủ nhật, hoài chủ nhật mình mắc đi chùa mà ông sao trang niêm này kỳ cục? Có không? Có. Nếu mà chia sẻ lợi lạc không đều nhau trong công ty có cãi lộn không? Mà này nói thì mắc cỡ, người Việt mà làm chung công ty với nhau rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Em cũng người Việt Nam, giờ em quốc tịch Việt Nam, em bao giờ bôi nhọ dân tộc. Nhưng mà ở đây quý vị có công nhận không? Có nhiều bạn mà vô công ty á, đến hỏi cô là em tìm được việc làm mới ổn không? Nó nói trời ơi, cả công ty có mình con người Việt là cô vui lắm. Xong rồi cái chị kia, cái chị mà hay nấu cơm cho chùa mình á, cô biết không, con làm công ty này 3 năm rồi á, nguyên cái tầng đó có mình ơn con với 3-4-5 cái xưởng máy, là một mình con đứng máy 3-4 máy á, mà nó thoải mái lắm, cô không ai khịa con hết trơn á. Hết giờ về sợ tới mức độ mà không có muốn làm chung với đồng hương luôn, mà lỡ mà có một mớ đồng hương vô coi, có khi mà trưởng xưởng không có nói gì hết á, mà người Việt nói với nhau không à, nói qua nói lại có hết á. Thậm chí mấy em đi làm alpha ở trong quán thôi nè, mà có cái người lớn mà làm trước mình có 1 tháng 2 tháng cũng bắt nạt mình nữa. Có nhiều em bị bắt nạt rồi đến ấm ức với cô rồi nó bắt nạt con, nó sai con hoài, trong khi mình hai đứa người Việt với nhau nó không binh con hồi mà nó mét giám đốc hoài. Rồi mình thấy cái lợi hòa mà không đồng quân nó mệt không? Mệt. Cho nên á, mình không muốn bị ấm ức thiệt thòi thì mình cũng đừng có gây cái sự ấm ức thiệt thòi cho ai. Mình đừng có tham đều nhai. Quý vị thấy hồi trưa quý vị ăn cái gì? Quý vị ăn cơm trộn đúng không? Có thêm một chén canh tương đúng không? Quý vị thấy đạo tràng nó cho cô ăn cái gì? Y chang quý vị, thậm chí còn ít hơn. Tại sao? Tại cô phải vừa tụng kinh vừa nói. Nó biết vậy rồi cho nên cô đâu có thời gian ăn nhiều đâu. Nên quý vị có khi được một tô đầy, cô được có nửa tô. Nhưng mà cái món của cô có gì đặc biệt hơn quý vị không? Không. 5 năm nay làm đạo tràng rồi, đại chúng ăn cái gì là cô ăn cái đó y vậy. Mà quý vị còn chưa kể, quý vị ăn được một ngày 3 buổi, cô ăn có 1 buổi. Mà cô còn chưa có tính ngược lại với quý vị nữa. Sáng nó nói cô là cô sáng phải ăn cái này, chiều phải ăn cái này. Cô nói sáng cô đâu có ăn gì đâu mà tụi con cứ đòi ăn sáng hoài vậy. Nó nói nhưng mà phải cho người ta ăn sáng cô. Nghĩa là cô còn bị thiệt thòi hơn 2 bữa nữa. Từ ngày cô ăn có 1 bữa hà. Mà quý vị là được ăn 3 bữa. Nếu vậy quý vị có ganh tị với cô không? Đâu quý vị đâu ganh tị đâu. Quý vị nào mà đến chùa hàng tuần là thiết, người ta cúng trái cây lên cho Phật đúng không? Hết khóa tu khỏi cô có giữ lợi cho cô ăn cái gì không? Hay cô chia đều hết luôn? Cô chia đều hết mà, cô không giữ lợi cái gì. Cô còn nói với mấy đứa nữa, tụi con về là phải dọn sạch cái tủ lạnh nha. Cô ngày ăn có một bữa mà tụi con để cái tủ lạnh đó là chết. Cô nói có bao nhiêu người đây làm chứng. Vậy thì quý vị có ganh tị với cô không? Không, không có ganh tị. Hồi đó có mấy quý sư cô trong chùa mình đúng không? Thấy không? Đều nhau không khác. Cái gì cô ăn cái đó là quý thầy cô dùng cái đó. Cô có cái y cái áo này quý thầy cô y chang như vậy. Như vậy thì sẽ không có không có sự tranh chấp. Sau này mình quản lý, ví dụ mình có ba đứa con, mình cũng phải thương đều nhau, không có bên nặng bên nhẹ. Ví dụ mai mốt mình quản lý doanh nghiệp, mình phải chia tiền sao? Chia lương cho nó đồng đều, chia việc cho nó đồng đều. Vậy nó có mâu thuẫn nảy sinh không? Dạ không. Ví dụ mai đây mốt nọ mình tham gia lao động, mà mình tham gia lao động mình giỏi, mình lên trưởng xưởng, mình lên quản lý, mình lên giám đốc, mình lên trưởng phòng các kiểu, thì mình có bắt nạt những người dưới mình không? Hơi có ưu tiên cho những người mà hay nịnh bợ mình, hay mua cà phê cho mình, hay nói lời ngon tiếng ngọt với mình, hay rủ mình đi chơi du lịch, đi ăn đi uống đồ không? Không. Mình phải giữ cái lợi hòa đồng quân này. Chính vì cái này mà nó gây mâu thuẫn. Mà ngày xưa quý vị biết có quý thầy có sở hữu được cái gì không? Không nha. Đi xin ăn từng bữa, đồ ăn dư là phải đổ luôn. Tại sao? Tại ngày xưa không có cái tủ lạnh, để qua đêm nó rất là dễ ôi thiêu, nó gây bệnh. Cho nên là ăn không hết là đổ chôn dưới đất đồ các kiểu. Vậy thì có sở hữu cái gì cho riêng mình không? Vậy mà Đức Phật nói như vậy vẫn phải chia sẻ. Nghĩa là sao? Ví dụ có người đi xin được nhiều, có người đi xin không có ai cho, thì đi về phải xác xớt đồ ăn qua cho cái người đó. Quý vị thấy là buổi trưa mình ăn cơm, mà nghi thức ăn cơm chánh niệm là cô hay để lưu phạn không? Đó là chừa lại một muỗng cơm trắng bên ngoài đó. Cái đó là cái lưu phạn đó. Cái đó là chừa lại theo cái truyền thống ngày xưa, để những vị tỳ kheo đi về trễ, hoặc là thiện thần thọ thần, hoặc những người mà họ đi về trễ mà họ không có đồ ăn, họ không có đủ đồ ăn, mình chia cho. Nhưng mà thời nay á, không có giống như ngày xưa nữa. Tại vì cái văn hóa nó thay đổi qua hơn 2000 mấy trăm năm, qua bao nhiêu châu lục, qua bao nhiêu quốc gia. Cho nên mình thấy nếu như ở Hàn Quốc này mà đi khất thực, mà cô mà cầm cái bát đi xin ăn từng nhà có gì ăn không? Nó báo cảnh sát liền. Bây giờ tụi em nghĩ mấy cái chung cư bán mười mấy hai chục mấy block nhà đi, vô ngay bảo vệ là thấy cô ôm cái bát đứng đó là báo cảnh sát liền luôn. Chứ ở đó mà cô vô được, rồi ví dụ mà cô có lọt qua được cái cửa bảo vệ đó, cô đi từng tầng nhà mà cô gõ cửa cô xin ăn, có ai mở cửa cho gì không? Ôi ghê lắm, kỳ lắm. Nói chung là cái văn hóa mỗi vùng miền nó khác rồi. Cho nên bây giờ tu sĩ ở các nước Nam truyền thì vẫn còn có thể mà đi ôm bát khất thực, có người đặt bát cho ăn. Chứ còn cái bối cảnh của mình ở đây đi xin có ai cho không? Không có ai ở nhà để cho nữa chứ. Tự nhiên giờ đó ta đi làm không hả? Cái giờ mình đi xin ăn là giờ người ta đi vô xưởng người ta làm rồi, ai mà cho ăn? Rồi mấy cái tiệm người ta mở ra mà chưa có ai bán, mà người ta không có cái niềm tin Phật giáo nữa, tự nhiên mới mở cửa hàng ra có người đến xin, người ta có quan hỷ không? Hay người ta chửi, người ta đốt phong long nữa. Cho nên cái thời này cái văn hóa của mình là mình phải ngồi tại chùa. Ngồi tại chùa thì mình sao? Mình nhận cái thực phẩm người ta cúng dường về chùa, mình tự nấu ăn. Nhưng mà Đức Phật dạy là sao? Phải chia đều luôn. Giống giờ quý vị cúng một bao gạo về chùa, cô có ăn một mình không? Không. Cái bao gạo đó quý vị đến khóa tu quý vị ăn nhiều hơn cô đó, thiệt. Một tháng em không ăn hết hai lon gạo nữa. Nhưng mà mình thấy cúng bao nhiêu gạo về chùa là cũng không đủ không? Tự sao? Từ một khóa tu tối thiểu cũng 100 người ăn, mà ăn ngày ba bữa thì là tốn bao nhiêu gạo? Mình ít nhiều gì mình cũng lợi hòa đồng quân, mình giữ cái tinh thần này. Chứ không phải mình là trụ trì, mình phải được ngon hơn. Không, em là lên chúng trưởng rồi, em đi sinh hoạt với cô 5 năm rồi, em là cựu rồi, kiểu là tiền bối rồi, trưởng lão rồi. Mấy này nhỏ nhỏ vô sau là cái ngon phải chừa chị cưng. Cho dù chị đi trễ cỡ nào, cái like đầu tiên là chừa chỗ ngồi đó cho chị cưng, không có ngồi trước chị được, chị đi tu lâu hơn em, có vậy không? Cô thấy mấy người đi tu lâu sáng cô nói đó, ủa sao mấy em đi lần đầu mà mấy em rất ngoan nha. Cô hỏi các em đi khóa tu lần đầu hả? Vô tay rất là đông, ngồi một hàng kìa, toàn là mấy em đi đúng giờ không? Tới giờ ăn trưa cô hỏi thêm một lần nữa, ai bữa nay đi khóa tu lần đầu giơ tay lên. Là cái số lượng đi lần đầu là nó thành thiểu số liền. Nghĩa là đa phần là các bạn đi khóa tu nhiều lần rồi, nhưng các bạn đi trễ. Cái lúc mà 8, 9 giờ 20 cô ra hỏi, toàn mấy em mới đi không? Chứng tỏ làm sao? Người ta mới mà người ta tinh tấn, người ta ngoan hơn. Mình sống lâu lên lão làng, cái mình biết rồi. Thấy vậy chứ 9 rưỡi chưa vô đâu, cổ còn đánh lễ tam bảo đồ, sắp xếp đồ. 9 giờ 45 mình tới. Mình tự cho mình hay, mình tự cho mình khô mời, mình có kinh nghiệm mà. Mấy này không trúng. Rồi ơi, chị tới trễ vậy đó, nhưng mà không ai dám không chừa cơm cho chị hết, tại cái mặt chị nó quen với cái chùa này rồi. Thôi đừng có vậy, thôi đừng có vậy nha. Mình càng đi tu lâu, mình càng lão làng, mình phải càng làm gương, mình phải ăn trước ăn sau bạn mới nữa. Chứ chùa mình là ưu tiên, người mới tới là không bao giờ để thiếu cơm. Có thiếu cơm là cái bàn bếp nó nhịn trước. Có những cái khóa tu quý vị đăng ký có 125 người, đi 186 người, không có cách nào mà đủ. Ví dụ quý vị đăng ký 125 người thì bếp nấu dư cỡ nào là 150 thôi. Nhưng quý vị đi tới 180 mấy, 190 thì quý vị biết mấy chục phần ăn đó đâu mà mua liền. Đây đây đâu có bán đồ chay đâu mà mua. Mà có mua cũng giống với cái mà đã chuẩn bị cho quý vị trước không? Rồi đâu có lợi hòa đồng quân đâu. Ý sao nhỏ kia được ăn cái đó vậy? Là nó gây ra mâu thuẫn nữa. Là biết nguyên một cái dàn vùng sự duyên là nhịn đói đó. Thiệt. Thì mình biết được cái tâm như vậy thì cái lời hòa đồng quân, mình không muốn bị người ta xử ép, mình không muốn bị phân biệt đối xử. Vậy mình có nên phân biệt đối xử với người khác không? Có nên tư lợi riêng về mình không? Thấy cái gì ngon ngon mình ăn trước đi, còn mấy người đi đến sau thì kệ đi ha. Nhất là ở chùa mình hay ăn buffet nữa, đứng cái line đầu là bảo đảm đồ ăn không có thiếu, mà ở cái line sau là coi chừng hết, coi chừng hết. Nhất là hôm Tết đó, hôm Tết có ai báo cô cái gì đâu, mùng 2 ào vô. Hồi trước nó không có gì hết, 11 giờ rưỡi ăn cơm, 11 giờ tràn vô 50 mấy 60 người. Cái số lượng vô ra đó cơm đâu mà ăn. Xong cái rồi đi tới lượt mình cái, cô ơi hết cái này, cô coi hết bánh chưng rồi, cô chỗ này hết bánh bao rồi. Hết là hết luôn đó, chứ cái đoạn đó đâu có mua thêm được. Thì giờ mình ráng ha. Chứ bây giờ mình hiểu được cái lợi hòa đồng quân, nó gây mâu thuẫn, nó gây thị phi, nó gây tranh đấu, nó gây tranh cãi. Đó, thì mình thấy là mình phải xả bỏ cái tâm này. Rồi, bốn cái này á là nói vui vui thôi. Thân, khẩu, ý và lợi. Lợi là lợi lạc để chia sẻ đều nhau. Thân, khẩu, ý là từ ái với nhau, được chưa? Bốn cái. Rồi hai cái cuối cùng là hai cái quan trọng. Hai cái cuối cùng là cái nội dung chính yếu của cái bài kinh này mà các nơi khác không có. Quý vị bắt đầu ngáp ngáp là phải mở mắt lên lại giùm em. Rồi, cái thứ năm đó là sao? Giới hòa đồng tu nghĩa là cùng nhau thành tựu giới luật. Chỗ này nãy cô nói, thật sự tại sao mà cãi lộn nhau vậy? Tại sao mà cãi lộn nhau? Sao? Cho mình là đúng, người ta sai đúng không? Chắc chắn. Cái đầu tiên cãi nhau là vì sao? Vì thấy mình đúng, thiên hạ sai mới cãi. Cái thứ hai nữa là sao? Nãy nói là lợi lạc không có chia sẻ đều nhau. Cái thứ ba nãy là ba cái đầu tiên là do thân, do khẩu, do ý. Lời nói không từ ái, đúng không? Nếu từ đầu cái duyên khởi của bài kinh này mình đừng có quên. Hai cái vị kia nếu mà dừng ở chỗ đó có cãi lộn không? Không, nhưng mà chính vì cái miệng không từ ái đi nói sao? Đi nói lớn cái công chuyện nó ra cho nên nó mới cãi vậy. Cho nên bởi vậy Đức Phật kêu mình phải giữ từ cái miệng, từ cái thân cho tới từ cái ý. Xong rồi lợi lạc phải chia sẻ đều. Đây là những cái nguyên nhân gây tranh cãi. Rồi bây giờ tới một cái nguyên nhân gây tranh cãi nhiều hơn nữa đó là sao? Cùng với các đồng phạm hạnh thực hiện cùng một giới bổn không phạm dù ở tập thể hay nơi riêng tư. Cái này khó. Nghĩa là giới hòa đồng tu. Bây giờ cô nói, tức là bây giờ quý vị đến đây, từ sáng sớm quý vị đã nghe hướng dẫn là khóa tu chánh niệm không được nói chuyện rồi. Quý vị không ai được nói chuyện đều nhau không khác. Quý vị ok không? Chấp nhận. Nhưng có một cái xóm nhà lá dưới kia, tự cho mình là phụng sự duyên phải đi vận hành cái khóa tu này, nên mình được nói với nhau. Nghĩa là chỉ có 80% quý vị giữ giới không nói chuyện, nhưng còn cái xóm 20% đó nói từ sáng tới chiều, quý vị có khó chịu không? Khi mình im mà cái người khác nói á, nó ồn mà nó tức nữa, sao mình không được nói? Nó bất mãn chứ. Xong rồi nãy cô nói nha, khóa tu là quý vị không có tịch thu điện thoại quý vị, tại vì không phải khóa thiền Vipassana hay là thọ bát quan trai, không phải xuất gia gia duyên, nhưng không được dùng điện thoại trong lúc gì? Nghe kinh, tụng kinh, sám hối, đi kinh hành, ăn cơm chánh niệm là không được đem điện thoại ra livestream hay là chụp hình chụp ơ các kiểu. Nếu như 100 người đây ngồi giữ yên hết, có cãi lộn không? Không. Nhưng mà hồi nãy cô tán thán cái xóm bữa nay mới đi chùa lần đầu đó. Cái xóm mới đi chùa lần đầu với cô đặc biệt không có một anh trai nào. Bởi vì người ta đồn cô lập phái Nga Mi. Hồi nãy cô đâu có biết đâu, cô đi hàng đầu. Cô lên tháp cô đi rất là tự tin. Tới hồi mà chụp hình tập thể, các em camera mới nói là giờ các anh trai ngồi xuống đi, không có người nào ngồi hết. Cô mới quay lại. Toàn bộ mấy đứa xinh xinh đẹp đẹp không? Toàn bộ con gái. Nhưng mà cô phải nói tán thán cái xóm đó. lần đầu tiên đi chùa, lần đầu tiên đi kinh hành niệm Phật nhiễu tháp với sư cô. Cô chỉ dặn một lần thôi, tụi con không có lấy điện thoại ra livestream nha không. Đi là cung thủ đàng hoàng, mắt chụp hình lắm á, là niệm Phật xong rồi đứng lại, cô cho 10 phút chụp hình. Chứ còn lúc đi là không được chụp hình. Thiệt sự luôn quý vị, không một em nào đem ra chụp hình livestream hết. Cung thủ đàng hoàng, ngoan ngông. Nhưng mà cái đó trường hợp là tất cả đều ngoan. Nhưng trong đó có một bạn tự thấy mình xinh, tự thấy mình xinh hơn người khác, đem điện thoại ra livestream như vậy. Mình khó chịu không? Mình giữ giới mà nhỏ nó không giữ. Cô mới nói xong nhỏ nó không làm. Ừ, nó kỳ lắm. Ví dụ bây giờ cô nói là quý vị là giữ đều năm giới như nhau, quy y xong là giữ giới năm giới, là có cái giới gì? Không có, không có nói dối. Nhưng mà mình biết rõ ràng cái đối tượng đó tối ngày cứ đi thị phi hoài, nói xấu, nói thêu dệt, mà sơ hở là nói lời hung ác. Mà cái đối tượng đó mà ở chung chùa với mình khó chịu không? Bực ngang luôn á. Bực lắm luôn. Nghĩa là sao? Cái đạo đức, cái giới thể đồng, không có đồng phạm hạnh, nó khó ở chung lắm, dễ cãi lộn lắm. Mình là cái người thích tu, thích yên ổn. Hồi nãy quý vị mới về, quý vị thấy dù không có sư cô hướng dẫn mà cái đội tu cũ á, đúng không? Quý vị mới đi lần đầu là mới đi lên dưới tháp với sư cô. Còn các bạn tu mà tới khóa thứ 3 rồi, thấy các bạn ngồi im, ngồi thiền không? Dù không có sự hướng dẫn của sư cô, các bạn ngồi im, tự tắt đèn, không ồn ào, ngồi ngoan như thế luôn. Cô đi về mà cô hoan hỉ. Đi về trời thì nắng mà mình thì mệt, mà mình về mình thấy nguyên một cái hội chúng ngoan, thật là ngoan. Cô nói thiệt quý vị là thiện tri thức của cô. Cô nhìn các bạn cô rất là tri ân luôn, rất tri ân. Và chính vì các bạn ngồi ngoan như vậy cho nên các bạn mà mới đi chùa lần đầu vô đâu dám mồm đâu. Tự nhiên cái đang cười líu lo líu lo ngoài vô, thấy cái hội chúng trang nghiêm vậy, nãy có ai dám mồm nữa không? Không, mà thậm chí cô thấy có một số bạn là lén lén cho vô ngồi ké thử coi ngồi thiền sao nữa, đúng không? Là vì sao vậy? Vì chính vì cái mình giữ giới, mình tu nó có thanh quy, nó lan tỏa không? Sức mạnh không lời. Chứ bây giờ mà quý vị nói, ê vô đây ngồi thiền đi em, trời ơi ngồi thiền vui lắm. Tự nhiên cái người ta mắc cãi thì thôi chị ngồi đi, em đi uống ly cà phê đã. Còn quý vị không có cần rủ, không có cần kêu gì hết, mà quý vị chỉ cần ngồi đó im lặng, lưng thẳng, đặt niệm trước mặt. Người ta có muốn vô ngồi chung với quý vị không? Hồi nãy rõ ràng cô thấy có mấy bạn đi thiền hành về, tức là các bạn là nhóm mới là không có phải ngồi thiền đó, mà các bạn thấy cái hội chúng trang nghiêm đó, các bạn cũng thắc mắc coi ngồi sao, nhắc mắt liêm diêm sao, các bạn cũng vô ngồi im. Thì mình hiểu ý là sao? À, cái chỗ này á, là những người mà giữ giới này mà không có giữ giới khác. À, rồi mà 100 người như vậy mà sống chung với nhau dễ nảy sinh mâu thuẫn lắm. Chứ không phải đâu. Giới á, chỗ này quý vị cũng phải để ý. Cái này cô giảng trong tứ niệm xứ rồi, giờ nói lại. Đừng có ai cho tới bây giờ vẫn còn ảo tưởng rằng chỉ cần giữ giới là mình chuyển hóa được hết tham sân si nha. Mạnh đúng không con? Cô nói sao? Cô nói giữ giới có chuyển hết tham sân si không? Mà phải làm sao mới chuyển được tham sân si? Đúng rồi, giỏi quá, ngoan chưa? Bởi vì quý vị thấy sao? Cô bắt lên hàng đầu ngồi không? Giữ giới á, là chưa có đi đến việc chuyển tận gốc tham sân si đâu nha quý vị. Giữ giới á, là có cái gì đưa đến định, chính xác. Bởi vì á, quý vị mà giữ giới á, là nó khiến cho mình sao không có bị hối quá, nghĩa là không có rây rứt ăn năn, trời ơi, hồi đó mình làm cái nghiệp đó xấu, hồi đó mình lỡ phá thai, hồi đó mình lỡ nói bậy để cho gia đình người ta ly tán được, mình không có cái ân hận đó, gọi là hối quá đó. Tại sao? Tại vì mình giữ giới là mình không có làm điều ác, cho nên á là mình không có cái tâm này, cho nên mình được cái gì? Mình được cái an lạc. Mà chính cái an lạc này dễ đưa mình vào định. Dạ đúng rồi, cái định á, mình có thể dịch tiếng Việt một cách dễ hiểu nhất cho quý vị. Chữ định mình có thể dịch là hiện tại lạc trú, nghĩa là hiện ngay bây giờ mình sống cực kỳ an lạc, gọi là định. À, vậy thì cái hiện tại lạc trú đó, cái định này nè, đưa đến cái gì? Nhiếp tâm, từ đó mở sinh trí tuệ. Và chính cái tuệ giác này mới chuyển hóa tham sân si, quý vị mới hết phiền não và được giải thoát toàn bộ. Cho nên quý vị để ý thấy, nhớ cái kinh mà trạm xe không? Qua 7 cái trạm xe cô giảng cái này hoài. Cái trạm mà mình giữ giới được á, mình có tự cho mình hay không? Tự cho mình ngon không? Giữ giới rất là khó nha. Giữ tròn 5 giới thôi khó không? Không sát sanh nè, không trộm cướp nè, không tà dâm nè, không nói dối uống rượu nè, không dùng các chất gây say gây nghiện nè. Giữ được 5 cái giới này thôi là rất là khó giữ. Nhưng mà giữ rồi có được cái gì chưa? Đừng có tự hào tự mãn. Có những người giữ giới xong rồi rơi vào cái giới cấm thủ đó, nghĩa là chê bai những người không giữ giới được giống mình. À, đoạn này là coi như phàm phu chay luôn. Mình giữ giới mà mình chê người khác không giữ giới như mình, vậy mình ngon chưa? Chưa ngon. Mình còn thấy mình ngon, còn chê người ta thì cái đó vẫn là thị phi đối đãi, chứ có tâm như pháp gì ở đây đó. À, Rồi những người mà giữ giới mà đưa đến giới cấm thủ, nghĩa là chấp rặt chấp rị vô cái đó luôn á. Phải như vậy mới là tu, không phải như vậy là không phải là tu. Ui cái này là còn bắt đầu dễ rơi vô tà kiến. Cho nên mình thấy có một số người á, giữ giới giai đoạn đầu thì không sao, càng đi tu càng giữ giới càng khó chịu, càng câu có. Có nha, em thấy rồi nha. Trời ơi khó chịu kinh khủng. Hồi đó mới tu còn dễ thương, tu một thời gian ngày xưa em như chim sáo sống lâu năm em thành đại bàng. Tức là mình rất là câu có, mình rất là khó chịu, mình rất là bực bội khi mà không thấy người ta không có giống mình. Nghĩa là nắng ai cũng phải giống mình hết á, ai cũng phải giống mình hết trơn. Nếu như vậy con nói thiệt, cô khó chịu với hết quý vị luôn á. Hồi nãy ăn cơm cô kêu chắp tay nha, tụng kinh theo cô, cái nó chắp ngang và nó bắn nhỏ trước mặt, để ngay cái bụng nó chứ không thèm đưa lên đây luôn. Hồi ơi cô nhìn xuống mà cô Nam Mô cũng sẽ Thích Ca Mâu Ni Phật. Thôi để em tụng xong thời kinh rồi em hồi em nhắc sau. Mà nhắc bao nhiêu lần rồi, nhắc cái tay là cái chánh niệm, tâm của chư Phật và tâm của con đồng nhau không khác, thân và tâm nhất như tại chỗ này. Cho nên cái tay mình mới chấp, mà chấp là phải chấp ngang ngực, các ngón không so le, không có hở ra như vậy, không có chĩa thẳng bắn người ta, không có chúng xuống dưới, không có để ngay cái bụng lưng lửng. Mà em dặn bao nhiêu nói vậy à, cô mà muốn nắng hết với quý vị như theo ý cô có an lạc giải thoát, cô có hiện tại lạc trú không? Hồi ôi câu có chết luôn. Từ vì quý vị biết không, mỗi một khóa tu á, ít nhất là sẽ có 20-30% Phật tử mới, đúng không? Phật tử cũ chưa chắc đã làm trúng nữa chứ đừng nói Phật tử mới. Nếu vậy là cô khó chịu suốt đời luôn á, đúng không? Rồi cô kêu con cầm hai tay bưng cái khay cơm lên ngang trán nha, rồi đọc theo sư cô, trán nó nằm ở đâu? Thì cô hỏi lại sao? Cái trán nó nằm ở đâu? Cô kêu bưng khay lên ngang trán, không, bưng ngay để cái lỗ mũi ngó xuống liếc liếc cái gì trống. Chứ vậy mà nó mắc cười gần chết luôn, có đứa nó bưng được ngang ngực nó để đây luôn. Chắp tay mới ngang ngực, còn bưng khay cơm phải để ngang trán chứ. Sao bưng ngay cơm mà để bưng cái tô cơm rồi để ngang cái bụng vậy nè. Rồi làm như là đi tấu hài hay là đi đóng tuồng vậy đó. Bưng cái khay cơm ngang tráng thì dày đi. Không, bưng cái khay cơm mà kiểu giống như là đi tụng hồ quán vậy, đưa ra vậy nè. Nhìn mắc cười khủng khiếp. Nó mắc cười lắm. Mà mấy cái đoạn đó đâu dám đăng Facebook đâu quý vị coi, quý vị mắc cỡ, bữa sao quý vị đi chùa nữa. Nên mấy cái mà cháu cháu đó là giấu. Thành ra là mình để ý, đúng không? Tại sao phải chắp tay thì ngang ngực mà cơm thì phải dâng lên ngang trán? Nó có lý do, từ thường mình biết. Nhưng mà mình cô đi kêu lên ngang trán là phải xác định cái trán ở đâu nhá. Để ngay cái bụng, cơm thì để ngay cái bụng là không có được. Nếu như vậy là nếu mà cô mà giới cấm thủ nha, là cô nhìn cô khó chịu chết đi á. Chị con kỳ quá, mới nói xong luôn mà cô có khó chịu với quý vị không? Dạ không, thì quý vị mới tới tu với cô chứ mình đã bỏ thời gian đi tu rồi mà sơ hở là bà chửi, sơ hở là bà nhăn, bà đông cho nói rồi mình lỡ quên hết chứ là chết liền. Hiểu ý không? Mình biết cái đó là đúng, nhưng mà mình phải thông cảm cho những người là họ có nhiều căn cơ khác nhau, họ có nhiều cái tập quán thói quen và khác nhau, họ có nhiều cái xuất xứ và cái thật ra cái tập quán vùng miền nó cũng khác nữa mà. Nhưng mà mình không có cái tâm dung thông đó mà mình giới cấm thủ mình chấp chặt vô đó là dễ chết lắm. Là mình khó chịu hoài, cho nên là mình càng tu mình càng khó chịu, là mình biết rồi, mình tu nó hơi ấy rồi đó, mình coi lợi mình chứ mình đừng coi người ta nữa. Cái này nói hoài mà bị hoài, lần nào cũng vậy. Lạy Phật cô nói quý vị là năm vót sát đất nha, năm vót sát đất không, lạy một hồi tới cái lạy thứ năm mươi mấy là cái mông nó chổng lên không à, mà cái người đằng sau mình á họ cứ ngóc lên, họ không thấy ông Phật mà họ thấy cái mông mình không. Vậy không có quan hỷ, đi tu một ngày, đi tu ngày tu khóa tu an lạc, vậy không thấy an lạc, thấy cái mông nào đó tức ghê. Mà để vô duyên, con nhỏ vô duyên, cô đã nói là lại năm giống sát đất rồi mà sao nó cứ trọng cái mông vô mình. Là mấy cái đó là mình rất là bị dính. Kệ nó đi, ông Phật ông cũng thấy tới mình hả. Rồi có nhiều người vui lắm, cô kêu ngồi thẳng hàng không lỡ mắc cái cột nào. Bé này rất là giỏi luôn á, cảm ơn con. Còn có cái người mà ngồi ngay cái cột như nhỏ vậy á là nhất quyết đâu có lại cái cột chi, phải bẻ cái bồ đoàn xéo xéo ra, ông Phật thấy mình mới được, mình phải đối diện ông Phật mới được. Bẻ dậy này, bẻ vô này, bẻ ra cái đạo tràng còn cái gì. Cái tâm con cứ hướng Phật là được, hiểu không? Mà có những người chấp khủng khiếp lắm quý vị, chấp khủng khiếp lắm quý vị. Biết cái chánh điện chùa mình ở trên Pa Chu không, là mình thờ chính giữa là Quan Âm, bên phải là cái gì, con đâu có đi chùa đâu mà biết. Bên phải là cái gì con? Tam Quan. Bên phải chùa mình thờ cái gì vậy? Mày đừng có đi chùa nữa, mày chán thiệt. Con cho cô một niềm tin trong đời đi. Nó kêu bên phải, ông Thích Ca của mình là cô thờ dược sư ở dưới Pa Chu kìa. ngàn lần Tri Hân không ra con mua dần hiệp cái ly cà phê nghe Tam Quan thiệt luôn á, chán ngang luôn á tụi em. Nhưng mà có những người á là khi mà ngồi xếp chỗ mà bên này Địa Tạng với Quan Âm không có thích, phải dành mà khúc giữa nó đầy rồi, chỗ đâu ngồi, nhích lên xếp bên này nè, mà chấp vô cùng, vướng cây cột cũng không được. Mà cô nói không có, thôi con bên này Bồ Tát con lại Phật hả cô, không chị hướng cái tâm lên Phật rồi. Nó dính khủng khiếp lắm quý vị, hiểu ý cô không? Mình cái này á, rồi quý vị nói giỡn giỡn vậy thôi á, chứ coi giờ quay lại coi mình có dính cái nào trọng không, dính nhưng mà dính đâu. Rồi giờ mình ngồi nghe pháp nha, mình bận áo tràng quá trời đẹp, trời mình ngoan xin yêu, bởi vậy mình là người tôn kính pháp. Cô dặn rồi, ăn cơm chánh niệm nghe pháp và bận áo tràng. Liên quan yên nhỏ khi nó không bận áo tràng, bởi vậy nhỏ này tu uống được chứa tu được gì hết trơn. Người ta có cái duyên sự gì đó, người ta không có bận áo tràng có chắc gì người ta không có tu giỏi không, đúng không? Nhưng mình mắc công quýnh giá lắm, mình quýnh giá. Cô nói vậy rồi mà nó vô mà nó ngồi gì chứ được á, mà nó còn ngồi trước mình nữa. Không có, cô kêu nó lên ngồi trước mấy đứa đừng ghẹo nó, hiểu ý không? Mình đừng có cái chấp vô đó. Bây giờ mà mình có cái chấp đó, mình muốn ai cũng như cái ý mình á, là cuộc đời mình nó khổ đau vô cùng, đi đâu cũng khổ đau luôn. Nói thiệt, mình muốn con mình nó thi đậu cái trường đó, không. Cô có một chị Phật tử thương lắm, có một đứa con gái duy nhất, chị muốn nó vô đại học đàng hoàng, để chi cuộc đời nó tốt đẹp. Chứ cuộc đời chỉ là phải đi làm kiếm tiền rồi, có được học đại học, có đi làm công ty mà sang trọng như người ta đâu. Giờ có một đứa gái mắc nuôi nó đặng mà nó vô trường đại học mà danh tiếng cho xuống cuộc đời nó. Ba thì mất sớm rồi. Không, nó thích đi debut làm ca sĩ hả? Mà nó thì lớn tuổi rồi, hát thì cũng được, nhưng mà là nhảy cũng không có đẹp, mà chiều cao cũng không có đủ. Mà người mẹ người ta biết con mình như vậy debut là không có thành công, đi làm ca sĩ là không có thành công. Rồi như vậy rồi làm sao kiếm ra tiền à, không có ổn. Rồi bây giờ khổ đau, hai mẹ con cực kỳ khổ đau luôn. Chứ mình muốn con mình nó sống theo cái mình mong muốn. Nói ai xa, chị gái cô ở nhà nè, chị gái cô thì không có giỏi ngoại ngữ, thế là chị bắt thằng con trai chỉ đi học hai ngoại ngữ 2-3 thứ tiếng. Nó phải giỏi thiệt giỏi, nó phải nói lưu loát, mà đi nước ngoài nước nào mà cũng phải làm thông dịch cho mẹ mới được. Thằng nhỏ nó nói với cô, sư cô con không có biết, con nói được vậy thôi à, nhưng mà mẹ con lúc nào cũng chửi con ngu hết đó. Mà hai mẹ con cãi lộn hoài. Mẹ nó thì hễ mày có cái bằng đó đó là mẹ cho nhiêu đây tiền, mẹ tăng tiền tháng lên luôn. Nói chung là giá nào cũng nuôi hết á, giá nào cũng cho tiền hết á, là chỉ cần học giỏi thôi. Khi mà hai mẹ con cắn đắng hoài, cô mới một bữa cô nói với chị cô nói chị, bây giờ chị ba chị nói tiếng Anh được không? Bây giờ kêu chị ba đi học tiếng Anh, chị ba nói giỏi không? Thì chị đâu có đầu học được cho nên chị mới biết nó học đó. Nói vậy sao chị bắt nó học? Thì hồi đó cô cũng học được thôi. Trời ơi, đừng có như vậy, hiểu không? Ý là nếu như mà mình cứ bắt như vậy á là mình khổ hoài luôn. Giờ mình muốn chồng mình đi làm gì là giao hết tiền cho mình đi, đừng có đi nhậu luôn. Có chồng nào vậy không? Có, chắc cũng phải chồng mình. Cũng có, nhưng mà cũng không có chồng mình đâu. Rồi như vậy đi, người ta nộp hết lương cho mình rồi, nhưng mình muốn người ta phải lãng mạn, tới ngày kỷ niệm là phải tặng món quà surprise rồi cho mình. Tiền mình giữ hết rồi, tiền đâu surprise? Xong rồi không có tiền tặng rồi sao? Trời ơi, chồng gì không có lãng mạn gì hết trơn á. Rồi thấy chồng người ta mà thấy ham luôn. Chồng người ta nó thấy ham vậy đó, nhưng mà có biết đâu, đúng không? Chứ mình giữ tiền hết trơn rồi, thằng nhỏ nó thiệt sự mà nó nộp hết tiền thì tới tháng mà tới ngày mà kỷ niệm mà có tiền đặng đi surprise không? Nếu muốn có tiền surprise đó là phải giấu tiền riêng. Mà nếu mà giấu tiền riêng mình có vui trong bụng không? Ừ, mình nghi ngờ, mình ghét đó. Mình phải kiểm tra điện thoại, mình phải check tùm lum. Nhưng mà mình không có bao giờ vừa bụng mình hết á. Thì cô nói những cái đoạn này đó là nói ở trong cái chùa tu. Nhưng mà ở trong nhà mình thấy là mình có đem cái mấy cái quy định của mình giao vậy không? Rồi bây giờ mình thấy mấy đứa con trong này, thôi nhỏ này đẹp được rồi, rồi mình nghỉ học đi, để mai mốt là đẹp rồi có nhan sắc là được rồi. Cái mình bắt nhỏ xấu hơn, mày học cho giỏi vậy đi chứ, mày xấu vậy rồi mày học ngu nữa rồi mày lớn sao? Rồi hai đứa con nó vui không? Ừ, không có vui đâu. À, cái này cô nói thiệt, ở trong chùa cũng vậy. Ví dụ cô đưa ra cái thanh quy này, quý vị đến chùa đồng nhau không khác, tới giờ tụng kinh là phải bận áo tràng lên tụng kinh, không có trốn. Tới giờ công quả chia ca ra công quả dọn dẹp, không có trốn. À, tới giờ mà được giao lưu giải trí đồ, có thể giao lưu giải trí như vậy, quý vị có cãi lộn nhau không? À, là không. Chứ còn bây giờ cô giao cho cái xóm này, ơi tụi em là giỏi lắm, tụi em muốn làm gì thì làm, còn mấy đứa kia để cô. Như vậy tụi em có còn đi chùa thoải mái được không? Nó sẽ có cái cạnh tranh, đấu tranh, luận tranh, thị phi nhau rất là nhiều. Ngày xưa cô ở trong chùa cũng vậy, Sư bà là cao tuổi lắm, ít học lắm, nhưng mà sư bà quản chúng cực kỳ, phải nói là cô trân trọng mà cô kính trọng tới bây giờ luôn. Quản chúng mà từ chúng nhà cho tới chúng ngoài ở, người ta kính sư bà, kính tận đáy lòng á, mà thương sư bà tới độ mà không dám phạm thanh quy, tại sợ phạm sư bà phiền lòng. Chứ không phải là sư bà giác cây đi quýnh hay là trừng phạt cái này cái kia, mà người ta không phạm lỗi, mà cô đã ở trong cái môi trường vậy. Bởi vậy cô thấy cái chuyện giữ mà cho cái giới hòa mà đồng tu á, tất cả mọi người có cùng một cái phạm hạnh, cùng một cái giới đức như vậy, nó cực kỳ quan trọng. Cái này do cái vị sư quản chúng, cái người lãnh đạo nó có vai trò siêu quan trọng. Chứ còn này đệ tử ruột của mình cái mình ưu tiên nó vậy kia kia nọ. Dạo này có những trường hợp như vậy đó, tu nhỏ nhỏ vô thôi nhưng mà ba mẹ là đại gia, ký là khi mà ba mẹ tới chùa mà cúng trai tăng hoặc làm lễ này đó, là dù cái vị thầy, vị sư cô đó dù là mới đi tu có 1 tháng hàng năm, nhưng mà luôn luôn được ưu tiên, nhận cái phần ăn ngon nhất, nhận cái phòng ở xịn sò nhất, thậm chí lúc nào cũng được ưu đãi nhất, rồi đi đâu là cũng được đi cài kè bên cạnh sư trụ trì hoặc các sư lớn. Điều này nó gây trong chúng có cái sự mâu thuẫn. Nó không phải quân bình hết. Các bạn mai mốt mà đi tu chùa mình cũng vậy, người tu trước hạ lạc trước là phải kính trọng, người tu sau cho dù mình có xuất thân danh giá cỡ nào, mình có học giỏi cỡ nào, mình có tiền bạc cỡ nào, vô chùa vẫn phải tôn kính cái người đi trước. Giống các em quy y với sư cô cũng vậy, cô cũng luôn nói đó, sư huynh sư tỷ của mình, những người đã đi tu trước mình, quy y giữ giới trước mình, mình phải có cái lòng kính trọng, chứ không phải là mình nhỏ mình giỏi cho mình làm phách là không được. Cái này là nó cần có cái sự đều nhau, này nó rất nhạy cảm. Thì cái sự mâu thuẫn cạnh tranh nó đi ra từ đây, từ trong cái môi trường đạo hay cái môi trường đời, quý vị ứng xử sao cho đừng có để cái mâu thuẫn này. Rồi, bây giờ tới cái cuối cùng là cái khó nhất. Mình còn bao nhiêu phút vậy ta? Cô sẽ ráng giảng cái này trong 10 phút. Và đây là cái khó nhất, nếu như mà cô giảng không hết, quý vị phải về tìm tài liệu mà cô gửi để đọc lại. Cái thứ 6 đó là tri kiến, đúng không? Nếu như mà trong lục hòa kính là kiến hòa đồng đồng duyệt, chỉ có một câu đó thôi. Nhưng mà trong riêng bài kinh Trung Bộ này, Đức Phật đã chia thành 7 cái chi phần. Và đây là cái điều mà Đức Phật nhấn mạnh nhất. Nghĩa là cái người trong 6 pháp hòa kính thì tri kiến là nó thu nhiếp hết tất cả. Tức là nãy giờ 5 cái cô nói đúng không? Thì tri kiến là thu nhiếp tất cả, làm diền mối cho tất cả. Trong cái tri kiến này, mình nói cụ thể là nó có 7 cái chi pháp để cần thành tựu. Và khi thành tựu 7 cái chi pháp này, chắc chắn sẽ thành thánh nhân, tức là ít nhất là sẽ vào sơ quả Tu Đà Hoàng. Hồi sáng ai trên xe mới hỏi cô làm sao để chứng Tu Đà Hoàng, dạ đây mới có câu trả lời luôn. Bởi vậy cô nói tụi em ráng ở lại tới cuối buổi, tụi em ráng ở lại tới cuối buổi để nghe tới đoạn này. Cái đoạn này là cái đoạn khác với pháp lục hòa kính bình thường mình đã được học. Bởi vì trong phần này Đức Phật đã triển khai cái tri kiến ra 7 chi pháp, và thành tựu 7 chi pháp này mình chắc chắn sẽ chứng quả dự luôn, nghĩa là Tu Đà Hoàng. Mà quý vị biết chứng quả dự lưu là chứng thánh, sơ quả đó. Giống như bình thường mình là phàm phu như vậy thì cái sức nặng của cả một quả núi tu di á, nó đè lên mình. Cái đó là thân kiến, cái đó là triền cái, cái đó là lậu hoặc ngăn che. Thì khi quý vị chứng sơ quả Tu Đà Hoàng á, thì cái sức nặng của một quả núi tu di á, bây giờ nó chỉ còn lại bằng 7 cái hạt sỏi thôi. Thì nó đã nhẹ được biết bao nhiêu rồi. Nghĩa là còn 7 cái hạt sỏi trên lưng mình thôi, thì quý vị thấy nó nhẹ cỡ nào so với một cái quả núi tu di nặng trĩu như vậy. Vậy thì tối đa là trong 7 lần sanh tử lại nữa, chắc chắn sẽ chứng A-la-hán. Cho nên đây là cái pháp môn mà cô nói quý vị phải nghe tới tận cùng. Giáo dục Phật giáo nó khác tất cả các cái triết học khác ở cái điểm này. Nghĩa là không chỉ dừng lại ở cái chỗ hướng thiện, mà phải là hướng thượng, đã đi lên, hướng cho quý vị giải thoát tột cùng, giải thoát rốt ráo, đó là giác ngộ tối cùng như Đức Phật không khác. Đây là cái khác biệt của triết học Phật giáo so với triết học khác. Cho nên nếu mà mình đọc mấy cái hồi nãy nhân thiên dòng dòng đối đãi, mình không đi đến cái điểm này là mình còn chưa có chạm vào cái gia tài lớn mà Đức Phật dành lại cho mình. Cho nên tại sao cô luôn phải dành cái thời gian cho quý vị ngồi thiền, cô luôn khuyến khích quý vị về chùa tu Vipassana 3 ngày hoặc là 7 ngày với sư cô, ít nhất là như vậy. Tại sao vậy? Tại vì á, khi mà đi vào tầng sâu tâm thức để mình chuyển hóa được tham sân si thì mình phải mở khai tuệ giác. Chứ mình không thể dừng lại ở cái chỗ mà giữ giới và tu thiền định sơ sơ được. Nên mà mình muốn mở khai trí tuệ thì mình phải thực sự hạ thủ công phu tu tập, là bắt đầu vào cái tri kiến này. Nó có 7 cái chi pháp đúng không? Quý vị trước hết phải lựa chọn cái môi trường tu tập. Cái môi trường tu tập mà có những người tu mà cùng hướng đến cái tu mà mở khai trí tuệ như vậy á, mình có thấy mình ngày càng thanh tịnh hơn không? Cái môi trường đó ngày càng tịnh lạc hơn không? Quý vị nào đi chùa với chùa mình thì thấy đúng không? từ cái lúc mà thành lập chùa cho tới bây giờ có thấy là cái phần lễ hội, cái phần mà đối đãi chùa mình là gần như giảm 80 đến 90% không? Dồn sức để làm gì? Chuyên tu, chỉ có vậy thôi. Những người nào mà thích vui á, thích vui vui mấy cái chương trình lễ hội đồ này nọ là dần dần là không có đi chùa mình nữa. Tại vì sao? Tại vì dần dần mình phải hướng đến cái môi trường tu tịnh lạc và có cái môi trường cho quý vị hạ thủ công phu thanh tịnh ba nghiệp thân khẩu ý, ít nhất là trong thời gian ở trong chùa. Quý vị nào đi chùa với cô thấy đó, hai ngày một đêm cũng vậy, ít nói, ít ăn, ít nghe, ít nhìn, chỉ có tu với, chỉ có tụng kinh với ngồi thiền, đi thiền, ngồi thiền, dẫn ra là công quả, chứ không có làm một cái chuyện gì nữa khác. Vậy sao? Ngược lại, mình ở cái môi trường mà không chủ trương phát triển trí tuệ và chánh kiến á, chánh niệm đó, môi trường đó cực kỳ dễ sinh phiền não, tà kiến và xung đột. Mình ở một trong cái tổ chức mà hết đó là đi làm cái này, làm cái kia, chụp cái này, bắt cái kia, xong rồi kéo phe, kéo cánh, rồi bắt đầu nói này, nói nọ. Mình một hồi là cái chỗ đó nó phiền não, nó sinh tà kiến, nó sinh xung đột, nó sinh thị phi, nó sinh. Còn mình ở trong cái môi trường mà tất cả những người tu hồi nãy là tới cái đoạn số 5 là phải giữ giới rồi đúng không? Giữ giới thanh tịnh nghĩa là giới đức đồng nhau không khác rồi. Tới cái thứ 6 này ai cũng hướng thượng, nghĩa là hướng tu để mà phát triển trí tuệ. Thì mình thấy trong cái môi trường đó mình có được sách tấn lên không? Hồi nãy quý vị mới đi tu lần đầu, quý vị đi niệm Phật kinh hành về tưởng được nghỉ rồi, không thấy trong này mấy người cũ tao ngồi thiền ngon vậy, ngon lành vậy. Khi mình ít nhất là mình sẽ thu thúc lục căn, là mình sẽ không dám nói chuyện to hơn ngoài hè. Tại sao? Trong này người ta đang ngồi thiền, chả nhẽ mình ngoài hè mình nói cho bự vô, phải không? Chứng tỏ là mình thấy cái môi trường quan trọng không? Ít ra quý vị chưa ngồi thiền được, nhưng quý vị có giảm cái tạp niệm không? Có đó. Còn quý vị đến một cái môi trường mà quý vị mới đi niệm Phật về, trong này tụm năm, tụm ba, tụm năm, tụm ba, bắt đầu ngồi nói tới câu thứ ba là bắt đầu nói chuyện người khác. Cô nói thiệt danh dự luôn á. Ngồi nói tới ba câu thôi là bắt đầu nói chuyện người khác. Hồi nãy ngồi nghĩ lợi đi, ba trưa nay mình nói gì, trưa nay mình nói cái gì, có mấy câu là mình giữ thân khẩu ý đâu, mình nói chuyện người khác đó, đúng không? Nếu như mình đi kinh hành niệm Phật về, mình thấy tụm năm tụm ba trong này, trời ơi, nói nó rừng rừng như cái chợ luôn. Bắt đầu mình kiếm cái xóm nào mà hợp cả mình nhất, mình xài vô, mình nói tiếp, mình phụ nói, mình góp thêm câu chuyện cho vui, đưa chuyện làm quà. Còn người ta ngồi im, người ta ngồi nhắm mắt nhắm miệng, người ta chỉ có thở thôi, mình vô mình khều ai? Không có khều được ai hết. Thì mình thấy cái môi trường tu tập nó quan trọng không? Cô mà ngồi đây, cô mở cửa chùa ra, cô đón quý vị đến để nghe kể chuyện thị phi. Trời, cô biết không, cái thầy đó vậy đó, cô, cái đạo tràng nó vậy đó. Trời ơi, cô, bữa nay là tiền quên nó lên rồi. Trời, cô biết không, vậy chết rồi, cái chùa nó thành cái chợ, biết không? Đạo mà không vào đời thì đạo không phát huy tác dụng. Nhưng mà đời mà không có đạo, đời mãi loanh quanh. Quý vị có thể đem đạo để về Phật hóa gia đình mình, nhưng quý vị đừng có độ cho cái đạo của cô thành đời giống quý vị. Độ đời không được là đời độ lợi. Bởi vậy quý vị phải thông cảm với cô. Sao quý vị đến chùa mà cô né quý vị dữ vậy? Sao cô thấy con cô né ta? Ê, là cô sợ đó. Nói dữ quá mà em đâu có nói lợi. Em đang thanh tịnh đó, em mở cửa chùa ra, chị này kể một câu, chị kia kể một câu, cái chùa cô mà cô vẫn cứ dung nạp cho những cái câu chuyện thị phi đó đó, cái chùa thanh cả chợ. Mà bữa nay người ta đến, người ta kể cô câu chuyện của cái người đó, thì hôm sau người ta sẽ đến chỗ đó, người ta kể câu chuyện của cô. Em sẽ trở thành thực phẩm trên cái bàn tiệc nấu sói đó. Chứ quý vị đâu có đi ăn lẩu bình thường. Quý vị ăn cái gì? Ăn cái câu chuyện thị phi. Cho nên á, mình phải để ý tại sao mà tới chùa nói hai câu cái cô cười cái rồi thôi, không chơi với mình nữa. Cô không phải là không chơi với quý vị nữa, mà để cho quý vị chánh niệm tỉnh thức lại. Chứ cô ngồi nghe quý vị tưởng đâu quý vị ra câu chuyện đó nó hấp dẫn lắm luôn á. Cô thích nghe em nói, cô không thích đâu. Ngu gì. Cho nên quý vị phải cẩn trọng. Tới đạo tràng mà bà nào bà khều khều mình, bà rủ rủ mà nhỏ to được kể chuyện ha. Nếu mà thấy mình độ chưa được bả đó, im lặng niệm Phật. Còn nếu cái chị đó mà mình độ được, chị hồi nãy cô nói là mình đừng có nói chuyện mình niệm Phật đó chị, một câu là đủ, hiểu không? Đừng có xôn lên một xồ. Bởi vì em nào mà nói nhiều là thế nào cũng bị cô la. Em nào nói nhiều cũng bị cô la. Thì mình thấy đầu tiên cái gì? Cái đầu tiên là cái môi trường cho mình giữ thanh tịnh. Rồi bây giờ mình tới cái chi pháp đầu tiên. Đức Phật ví dụ cái tri kiến này nè, là cái phần số 6 này nè, nó giống như quý vị thấy cái tòa tháp nhọn không? Tức là nó từng tầng đi lên giống kim tự tháp đúng không? Thì cái chóp nhọn trên đầu của cái tháp đó đó là chính là cái phần tri kiến này. Nghĩa là nó thâu nhiếp tất cả, nó bao trùm tất cả, nó là quan trọng nhất. Nó thuộc về cái trí tuệ giác ngộ. Cho nên cái chỗ này là cái có khả năng trừ được tham sân si. Hồi nãy cô nói rồi, đừng có ảo tưởng mình giữ giới là mình có thể chuyển hóa được thân nghiệp. Mình chỉ tịnh nghiệp thôi, tức là mình chỉ dừng cái nghiệp xấu không làm thôi. Nhưng còn cái mớ nợ cũ của mình trả hết chưa? Chưa. Vậy mình vẫn đi luân hồi tái sanh chứ không phải giỡn đâu. Thì cái chỗ này mới là có khả năng loại trừ tham sân si, có khả năng hướng thượng thực hành chân chánh, người ta có thể đoạn trừ được khổ đau. Cho nên đoạn này mình có thể nói ngắn gọn, đó là có tâm giải thoát và có tuệ giải thoát, thuộc về bậc thánh và phàm phu không thể cộng chứng. Chỗ này rất rõ ràng cho quý vị thấy. Nếu mình không tu tuệ giải thoát, nếu không có hướng đến cái tri kiến hướng thượng này, vĩnh viễn mình sẽ không có cộng chứng vào bậc thánh, nghĩa là mình không có cùng được cái phạm trú ở nơi các bậc thánh người ta có thể trú và chứng đắc. Đó là từ sơ quả cho đến cho đến tứ quả thành văn. Rồi chi pháp đầu tiên đó là tri kiến biết rằng, hết giờ rồi, cô không có đọc được chánh văn, chứ quý vị về phải đọc lại chánh văn nha. Đoạn chánh văn này cực kỳ hay nha. Tri kiến biết rằng tâm mình không còn các triền phược che khiến, không thể thấy biết như thật. Cái này quan trọng, nghĩa là không còn tham sân si và triền phược. Triền phược là gì? Hôn trầm, trạo cử, tùy miên. Đúng rồi, cái này là cái mà triền cái đó, cái năm triền cái đó. Tham sân si, hôn trầm, trạo cử, nghi hối, những cái điều này là mình không còn nữa. Là năm cái triền cái, là năm cái ngăn che, là mình sẽ bỏ được. Và đặc biệt chỗ này nè, đọc đúng chánh kinh nha, không còn bị các thế sự đời này đời sau ràng buộc. Nghe kỹ, không còn bị các thế sự đời này đời sau ràng buộc. Vậy thì đã không còn tham sân si, hôn trầm, trạo cử, nghi hối, cũng không còn bị các thế sự đời này đời kia ràng buộc. Vậy có cần phải hóng drama đồ không? Đừng để mình bị ràng buộc dính vô mấy cái chỗ này. Mình quay lưng hẳn với những cái thế sự mà ràng buộc mình. Cái này nó tương đương với cái kiến thanh tịnh, nghĩa là cái thấy thanh tịnh. Còn khởi lên một cái tâm đấu đá, đã thương nhau bằng minh khí miệng lưỡi, nghĩa là mình còn khởi lên cái tâm mà muốn nói cái câu gì đó cho người ta giận, cho người ta đau khổ, cho người ta nhớ hoài, là mình còn ràng buộc. Mình còn đối diện với bất kỳ cái thế sự nào mà mình muốn tranh đua, mình muốn hơn thua, mình muốn đấu tranh, mình còn bị năm cái triền khái chi phối. Trời ơi, cô nói ngồi thiền nghe mắt ham, nhưng mà sao em nhắm mắt lại là em buồn ngủ à? Là bị cái gì chi phối vậy? Hôn trầm. Trời, sao mấy người kia ngồi im hay ta? Mình ngồi 10 phút cái mình đau, cái mình nhúc nhích, chưa kể mình mắc ho. Ủa, nãy không có mắc ho. Xong mình ngồi đây mình đâu có thấy mình nuốt nước miếng gì đâu. Ngồi im hồi sao nước miếng nó cứ túa ra, cứ hút ực. Có người ngồi im vậy cái bụng nó kêu rột. Mà trong khi bình thường mình đi đứng nói chuyện mình đâu có nghe cái bụng mình kêu. Mình đâu có nghe nước miếng mình nó ra ào ạt như vậy. Mình đâu có nghe là mình phải ho như vậy. Có không? Trạo cử. Mình bị ràng buộc đó. Cho nên khi mà mình còn bị năm cái triền cái này ngăn che, còn thế sự ràng buộc, thì mình không thể thấy biết như thật được. Không thể thấy biết như thật được. Cái này nói theo thuật ngữ Phật học là tâm còn nội triền á. Tâm còn nội triền, tức là những cái triền cái thuộc về bên trong mình đó, thì mình sẽ không thể thấy biết như thật được. Tức là phàm phu không có thấy được cái mà như bậc thánh thấy. Nghĩa là mình thấy qua cái lăng kính gì? Tham sân si giận hờn của mình. Mình thấy cái này mình vừa bụng mình thích, mình thấy cái này không vừa bụng mình ghét. Cứ vậy đó, mình cứ sống vậy đó. Còn bậc thánh thấy như pháp nó đang là. Có nổi lên ghét thương gì không? Dạ không. Rồi, cái thứ hai, chi pháp thứ hai là tri kiến biết rằng tâm ta đã được tịnh do tịnh chỉ tu tập nhiều lần tri kiến trên. Nghĩa là cái tri kiến đó lặp đi lặp lại và tu tập tới tịnh chỉ thì được là tâm thanh tịnh. Hồi nãy là kiến thanh tịnh đúng không? Chi pháp đầu tiên là tri kiến, đó là kiến thanh tịnh. Chi pháp thứ hai là tâm thanh tịnh. Cái này cô nói ngắn gọn cho quý vị bằng ngôn ngữ dễ hiểu nhất, đó là cái bản thân mình tự tu tập và tự mình chứng biết được mình có chứng được các cái tầng thiền sơ nhị tam tứ thiền hay không. Hồi sáng cũng mới có người hỏi cô làm sao để chứng được sơ thiền. Cô chứng được sơ thiền là vĩnh viễn không có bị đọa lạc nữa hả? Chưa chắc. Chứng được sơ thiền có lên trời không cô? Cái này cũng chưa chắc. Phải coi lại chứ, đúng không? Ở chỗ này là bản thân mình tu tập tới đâu mình biết mình chứng được từng thiền nào đó. Qua tri kiến thứ ba nè, chi pháp thứ ba là tri kiến biết rằng hai cái tri kiến trên mà thành tựu. Hai tri kiến trên là hai tri kiến nào? Hai tri kiến mới nói đó, kiến thanh tịnh và tâm thanh tịnh đó. Hai tri kiến trên mà thành tựu thì không có sự tu tập của các tu sĩ ngoại đạo. Nói này là bị chửi nữa nè. Em không có đã phá tôn giáo, đây là nguyên văn luôn á nha. Nghĩa là sao? Cái này thuật ngữ Phật học gọi là đạo tri kiến thanh tịnh. Cái này là có nhiều cái ngoại đạo khác là không thể thành tựu tri kiến này. Đây là lời Phật nói nha. Vì cái cách mà hành trì, cái giáo lý của đó, cái căn bản nó đã không phải là chân lý. Thì khi mình thực tập theo cái phương pháp đó thì mình không thể đoạn được phiền não và nhiễm mồ. Cái này quý vị nhớ là trong kinh Đức Phật có ví dụ là hai cái ngoại đạo, du sĩ ngoại đạo, một ông thì tu hạnh con chó, một ông tu hạnh con bò. Đến hỏi Đức Phật là bây giờ con bắt chước y con chó, con tập cái hạnh của con chó vậy, bây giờ con bắt chước y con bò, con tu cái hạnh con bò vậy, con chết đi con thành cái gì? Đức Phật nói sao? Nếu mà thành tựu thì tái sanh làm chó, tái sanh làm bò thôi. Nhưng mà người ta nghĩ tu như vậy sẽ được gì? Sẽ được chứng A-la-hán và sanh thiên. Khổ vậy chứ. Thì với cái giáo lý như vậy, với cái cách hành trì như vậy, thì cái quả chứng nó có được không? Quả chứng nó có diệt trừ phiền não nhiễm mô không? Không. À, cho nên cái chỗ này mới nói là nếu như khi mà hai cái pháp tu trên mà mình thành tựu, mình mới thấy được cái này. Mình mới thấy được cái này là có những cái sự tu tập của ngoại đạo không đưa đến giác ngộ giải thoát. Và chúng ta phải biết rằng nếu như mà mình tu mà với cái tà kiến thì chỉ có đưa đến mê lầm và phiền não phát sanh thôi. Còn cái quả chứng chỉ là cái ảo tưởng về cái quả chứng đó thôi, chứ có thể thực chứng không? Không, mò trăng lấy nước. Cho nên chúng ta phải biết rằng rõ ràng chỉ có cái hội chúng của bậc đạo sư, Đức Thế Tôn, Chánh Đẳng Chánh Giác, chỉ có bậc Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mới có khả năng gì? Có khả năng tự tu, tự chứng và có khả năng dạy lại cho chúng ta cái con đường tu chứng đó. Quý vị hiểu không? Chứ bậc Đức Phật độc giác cũng không truyền đạo mà. Vậy chỉ có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác Ngài mới có khả năng dạy cho mình, từ vì chính Ngài đã tu cái pháp môn đó, Ngài đã đi con đường đó đưa đến giác ngộ giải thoát, nên Ngài dạy cho mình đi cùng cái lối đi đó, cái pháp hành đó, mình sẽ giác ngộ giải thoát. Chứ không phải là quý vị hay có cái này nè, không biết có em nào học logic học ở đây không? Cái quy trình đúng đó, nó khác với đúng quy trình. Tỉnh ngủ lại, đừng có mơ mơ nữa, sắp được nghỉ rồi. Cái quy trình đúng nó khác với đúng quy trình. Đúng quy trình là ví dụ cô nói tới đây, tới cửa, bỏ đôi dép, mang áo tràng, vô đây lạy Phật ba lạy, ngồi xuống, cái đó là quý vị đúng quy trình. Nhưng mà chưa chắc cái quy trình này là cái quy trình đúng mà. Hiểu không? Hiểu không? Bây giờ cô chỉ là làm bibimbap, là phải nấu cơm, là phải làm các kiểu. À, quý vị có thể làm đúng cái quy trình, nhưng nếu đó là công thức sai, không phải là công thức làm bibimbap mà công thức đó là cuốn kim bạch, thì quý vị làm đúng cái quy trình đó ra được cái dĩa bibimbap không? Hiểu cô nói không? Sao ra được? Tức là chỉ có đúng quy trình thôi, chứ quy trình này nó không có đúng. Mà nó đã không đúng rồi thì cứ làm theo nó có đúng không? Rồi cô nói sao mà buồn ngủ rồi mà còn lùng bùng nữa. Tỉnh dậy, cái xóm này dậy giùm cô. Tức là không phải mình nghe cái gì ná ná, giống chân lý nó chỉ có một thôi, còn cái ná ná chân lý nó mới nhiều, hiểu không? Mình đừng có nghĩ là mình làm đúng quy trình là mình ngon. Không, mình phải đúng quy trình mình mới ngon. Nghĩa là sắc cha mắt ga, tức là cái con đường đúng. Cái con đường đúng chứ không phải là đi đúng cái con đường. Ví dụ đúng cái con đường này nè, nó cũng đúng, nhưng mà cái con đường này không phải đưa đến giác ngộ giải thoát thì đi đúng hết, cái con đường đó có tới đâu không? Không tới đâu hết. Hiểu không? Em mệt lắm rồi mà em ráng nói đó. Cho nên là chỉ có cái hội chúng của bậc đạo sư, người đã tự tu, tự chứng, tự trải nghiệm, Ngài dạy cho mình, có khả năng dạy cho mình tu chứng, thì con đường đó đưa đến giác ngộ giải thoát. Chứ không phải bữa nay mình nhịn ăn, nghe đồn ngày xưa Đức Phật cũng nhịn ăn, giờ mình cũng nhịn ăn. Nhịn ăn một tuần không sao, nhịn ăn 10 ngày không sao, nhịn ăn 3 tháng, ui trời, đi bệnh viện cấp cứu, truyền nước, tự sao? Đâu phải quy trình đúng đâu. Đâu phải quy trình đúng đâu. Đức Phật nhịn ăn 6 năm, Đức Phật kêu ý con đường này sai rồi, không có nên đệ thể xác nhưng mà không có hưởng thụ dục lạc. Phật còn bỏ mà mình không, mình đi theo vậy mới sang. Vậy có sang không? Không sang. Mà Đức Phật dạy mình con đường đi tu tuệ giải thoát mà mình phải đi theo cái lộ trình 7 cái trạm xe đó chứ. Hiểu ý cô không? Cho nên ai mà nói cái đường này tu tắc nè, tu lẹ lắm, tu giác ngộ ngay trong đời này nè, không có con đường tắc nào giải thoát hết đó. Đức Phật đã nói rồi, như nước biển không có độ sâu thình lình, giác ngộ không có giác ngộ thình lình. Cái gì ngộ ngộ thì giác thì có thình lình mình thấy cái ngộ ngộ mình giác đi thì có, nhưng mà mình không có giác ngộ thình lình được. Như nước biển không có độ sâu thình lình, mình đừng có nghĩ là đi tu tắc. Hồi cổ dạy tu gì lâu lắm, nghe nãy cổ nói là phải giữ chánh niệm ở trên hơi thở này 1 phút, rồi phải kéo dài 3 phút, xong 5 phút, xong mình ngồi 1 tiếng, xong 2 tiếng, 3 tiếng. Không, bên kia người ta nói quán đảnh xong là chứng giác ngộ giải thoát luôn, đi vào bển tu cho lẹ. Lẹ không? Không lẹ đâu. Cũng có lẽ nhưng mà cái kết quả nó sẽ khác nhau. Rồi, cái chỉ pháp thứ tư đó là tri kiến về pháp tánh, nghĩa là bất cứ cái giới tội nào vị này vi phạm, giới tội ấy liền được xúc tội. Cái này quý vị phải học. Nghĩa là sao? Cái bậc thánh nhưng mà thánh hữu học thì có phạm giới không? Có, vẫn có phạm lỗi nha, đừng nói không, vẫn có rơi rớt lậu hoặc, trừ khi chứng A-la-hán thôi. Nhưng mà cái bậc hữu học mà phạm lỗi, bậc này vẫn có tàn quý, nó khác phàm phu ở chỗ này. Nghĩa là bậc hữu học mà khi lỡ phạm lỗi rồi là có cái sự hổ thẹn, có cái sự hổ thẹn, có cái sự ghê sợ, không bao giờ muốn phạm lỗi và đặc biệt không giấu lỗi của mình. Cho nên hồi nãy mình thấy lúc Đức Thế Tôn đến quở, Đức Thế Tôn hỏi có phải rằng, có đúng rằng các ông luận tranh đấu tranh không? Dạ đúng như vậy. Biết là trả lời đúng sẽ bị chữ, nhưng mà có dám trả lời không không? Dạ đúng như vậy, vẫn đúng như vậy. Còn bây giờ cô hỏi em nào làm cái này, ngu gì trả lời. Ai đi kệ đi, một câu hỏi không ai trả lời được, các cô không chửi mình đâu. Mình ngu gì nhận lỗi, mình lỡ làm sai, nhưng mình ngu gì mình nói mình bị chửi mình quê sao? Không, rồi mình có cái tâm đó là mình biết mình còn phàm phu lắm, nên mình đừng đi chơi người ta. Tại vì cái bậc thánh mà lỡ mà phạm lỗi rồi, họ sẽ ghê sợ cái tội lỗi đó. Họ rất là hổ thẹn, họ rất là tàm quý, và họ không giấu lỗi, và họ sẽ phát lồ, nghĩa là sám hối, có nghĩa là không bao giờ tái phạm lại nữa. Cái đó là bậc thánh. Rồi tri kiến thứ năm là tri kiến về pháp tánh này. Bất luận sự việc gì cần phải làm, giàu lớn hay nhỏ, giúp cho cộng đồng, giúp cho các đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện, nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, định học và tuệ học. Đâu rồi? Hiệp mở mắt ra nghe cô nói câu này nè. Hồi sáng hỏi cho giữ vô. Chỗ này quý vị phải nghe lại, tâm quan phải nghe lại, mấy bạn nào mà tu rốt ráo phải nghe lại đoạn này. Tri kiến, nhất là mấy bạn phụng sự viên ngoài kia, giờ này là mệt rồi đi ngủ rồi, vô đây nghe giùm cô. Bất luận cái sự việc cần phải làm, giàu lớn hay nhỏ, mà giúp cho các đồng phạm hạnh, vị này nỗ lực thực hiện. Tại sao mình đi tu ở đây ngon lành, mình xách cái mông mình tới thôi, mình ngồi mình tu là được cô khen rồi. Nhưng có những người từ 8-9 giờ tối hôm qua đã đến chùa thức trắng đêm để chuẩn bị mấy trăm phần ăn đến ngày hôm nay. Là sao? Một cái sự việc gì dù lớn hay nhỏ mà có lợi ích cho các đồng phạm hạnh, vị ấy không từ chối làm. Cái tâm của cái hộ trì pháp của phụng sự viên chùa mình cực kỳ lớn. Quý vị biết cô ngồi đây nói là nguyên ban truyền thông âm thanh ánh sáng đúng không? Hồi nãy cô dắt các em đi lên niệm Phật thì cũng có hai bạn pháp sư nhỏ đi theo để mà chuông mỏ khánh mà phụ cô niệm Phật đúng không? Ở nhà có hai bạn hướng dẫn thiền cho quý vị đúng không? Vậy thì quý vị biết những người đó cũng là bạn đồng tu với mình thôi. Trong khi quý vị ngồi đây ăn cơm nghe pháp với sư cô ngoài kia, hai em lễ tân chưa bao giờ được vô đây. Mà tại sao phải ngồi túc trực ngoài đó vậy? Để hỗ trợ công tác phục vụ cho khóa tu. Trong khi có một số em ngồi đây bây giờ, cái nhóm ngoài phụng sự viên nó chia nhau, nó đi chà nhà sư vệ sinh ở ngoài rồi. Tại sao vậy? Phải trả lại cái hiện trường sạch sẽ như vậy, tháng sau sư bà mới cho mình mượn chùa tu tiếp chứ. Vậy thì sao? Một việc lợi lạc nhỏ xíu mà cho đồng phạm hạnh không từ chối không làm. Mình thấy cái tâm phụng sự nó lớn vậy chứ. Cho bây giờ mình ha, đó mình thấy có những bài hát ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Cho nên cái người đi tu mà người ta có cái tri kiến rồi, cái này phải có tuệ giác mới thấy được nha quý vị. Có tuệ giác mình mới sẵn sàng lùi về phía sau, nơi không có camera, nơi không có ai nhận thấy, nhưng vẫn xả thân để hộ trì cho pháp. Cái này là cái tuệ, mà cái việc nhỏ nhiệm gì cho lợi ích đồng tu là mình sẵn sàng làm. Đừng có đợi cô biết, đừng có đợi được khen. Vì người đó có cái tuệ giác này, cho nên muốn mọi người cùng được hưởng cái pháp lạc giống như mình. Cô nói các vị cư sĩ tại gia đó, Phật tử tại gia, cái tâm này, cái tâm mà sẵn sàng, luôn sẵn sàng hộ trì, phụng sự cho chánh pháp, cho mọi người đồng tu đó, quý vị cái phước này rất là lớn, và cái tuệ nó sẽ sanh. Để sao? Có trí tuệ mình mới biết được cái gì nên làm và cái gì không nên làm, và có trí tuệ mình mới không chê việc thiện nhỏ. Mình chờ cái việc thiện gì mà nó cao cấp mình mới làm. Trời, cỡ level của mình mà mình phải làm cái chuyện vĩ đại lắm. Hầm, cọng rác trước mặt cái đôi dép để xéo mà không có chịu xếp nữa, thì trời ơi, cái việc vĩ đại gì mà làm đấy. Việc nhỏ hết lòng cũng quý thay. Dù cho việc lớn chưa làm được, việc nhỏ hết lòng cũng quý thay. Bước ra cái nhà vệ sinh thấy lỡ ai trước mình ở dơ là mình phải dọn liền. Thấy đôi dép ai để xéo lộn xộn, mình đưa tay mình xếp liền. Nhiêu đó thôi là mình thấy mình mới thành tựu đó. Nhưng mà quý vị phải nghe cái đoạn đuôi nè. Đâu rồi Hiệp, đâu rồi? Nghe cái này cho sư cô nè. Nhưng tha thiết hướng đến tăng thượng giới học, định học và tuệ học là tại sao? Tại vì á, Đức Phật dạy rõ nha, cho dù mình có lợi tha cỡ nào bao nhiêu cũng không được quên tự lợi. Hồi nãy mình giúp các bạn đồng tu là mình lợi tha đúng không? Nhưng mình không được quên tự lợi, tức là không bao giờ được bỏ quên cái công phu tu tập của mình. Nói vậy chứ không có nghĩa là mình được quyền phạm giới. Nói vậy không có nghĩa là mình bỏ tu thiền định, bỏ tu thiền chỉ. Bởi vì các em công quả phụng sự cô dặn hoài luôn á, phải thay ca nhau để mà lên tu tập. Chứ không phải mình lấy cái mát mình đi phụng sự, cái là cái khóa tu nào ngồi thiền mình cũng không thiền, sám hối mình cũng không lạy, là đâu có được. Mình vẫn phải tu, giới mình vẫn phải giữ, và không bao giờ được từ bỏ cái việc tu thiền chỉ và tu thiền quán để phát triển trí tuệ. Tại vì mình có làm lợi tha bao nhiêu, cái đó là cái phước hữu lậu thôi. Còn nếu mình không tự tu cho mình có giác ngộ được không? Không. Cho nên các em đi chùa mà lâu năm mà có tâm phụng sự công quả vì người rồi, phải quay lại vì mình, phải tu rốt ráo, tu tột cùng. Không có bỏ các thời tu thiền chỉ và thiền quán. Nhớ nha. Rồi, thứ sáu đó là tri kiến về sức mạnh này. Cái này là cái đang nói cho quý vị nè. Bởi vậy vị nào mà còn ngồi tới giờ này, quý vị nào đang nghe online tới giờ này, phải thấy đây là cái lời khích lệ sắc tấn mà chính Đức Như Lai nói cho mình. Trong khi pháp và luật do Như Lai được thuyết giảng dạy, sau khi chú tâm chú ý, chuyên chú toàn tâm trí, vị này lóng tai nghe pháp. Có nhiều người đi tu một thời gian là tới giờ pháp thoại của cô là bỏ về. Tại sao? Con biết cô sắp nói cái gì rồi, bài này cô gửi tài liệu rồi, con hắm ngồi nghe đâu. Hồi bữa trước con học bài này rồi, con hắm ngồi nghe đâu. Nhưng mà quý vị quên mất là học Phật là cái sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Một bậc thánh, một vị giác ngộ sẽ không bao giờ nghĩ rằng vì tôi giác ngộ rồi nên tôi không cần nghe pháp nữa. Không có bậc trí nào nghĩ như vậy hết. Mà quý vị biết không, nghe pháp á, nó cần có một cái sức mạnh để mình đi nghe pháp. Cho nên Đức Phật mới nói đó, chánh pháp được thuyết giảng bất kỳ nơi đâu thì cái bậc trí sẽ hết lòng và tìm cách để đến lắng tâm nghe và trau dồi pháp, như khát cần phải uống, như đói cần phải ăn. Tới mức độ này chứ, mình chưa có chứng thánh nhưng mà mình nghe pháp hồi mình chán, công nhận không? Mình muốn mà nghe được một cái thời pháp, mình phải có một cái sức mạnh để mình vượt. Vượt cái gì? Vượt lười. Chứ đâu có vượt khó nữa, mình đâu có khó khăn mấy đâu. Mấy đứa đâu có khó khăn mấy đâu mà. Người ta còn thiên tai động đất, người ta còn không có sóng wifi điện thoại, người ta chạy ăn từng bữa. Mình đâu có khó tới mức độ đó, mình không có vượt khó, mình vượt lười. Nó phải có một cái sức mạnh, nó phải có một cái sức mạnh mà tâm khát cầu chánh pháp để bức mình ra khỏi cái chăn ấm nệm êm hồi sáng nay, để lết bánh xe mình tới được cái tàu điện ngầm, rồi mình bước từng bước uể oải vô tới cái chánh điện này, rồi mình tha thiết mình lết, mình ngồi, mình méo qua méo lại, mình lắc tới lắc lui để mình ngồi nghe tới giờ này. Nó phải có một cái sức mạnh, nó phải có một cái động lực. Nhưng mà Đức Phật nói đó, cái bậc trí chánh pháp được thuyết giảng nơi đâu, vị ấy sẽ hết lòng tìm cầu lắng nghe và trau dồi pháp. Muốn nghe pháp phải cần có ý chí. Nhưng mạnh nè, cho dù đi làm về không kịp giờ tụng kinh, không kịp giờ sám hối luôn, nhưng con lên nghe pháp cô là được rồi, cô vẫn ráng mà xách mình ra khỏi cái nhà để đến đây ngồi nghe, trong khi nó có thể ở nhà nó mở, nó mở online, nó coi Facebook được mà. Mà quý vị biết không, nhân tố này nè nha, fan ruột của sư cô hôm bữa ở tại chùa luôn, bữa đó là chùa rất là bận, cho nên là cô nói thôi tụi em phục vụ thì tụi em ở dưới này tụi em nấu nướng đi. Cô lên trên chánh điện cô giảng pháp, mà em tin không, cô giảng được 20 phút, cô thấy nó lên, nó ngồi trước mặt cô nói ủa nãy cô nói không cần lên, em ngồi dưới em công quả đi, em nghe online được rồi, có mở cái tivi ở dưới không, cô ngồi trước mặt cô nó mới tập trung được. Tức là ở trong chùa thôi, mở cái chánh điện với cái bếp thôi, mà cái bếp là đã có truyền hình trực tiếp, cô nói là không, em dẫn lên em ngồi trước mặt cho cô thấy. Cái lòng sao? Cầu pháp, như khát cần uống nước, như đói cần ăn. Mình khát mình có đi tìm nước uống đó, mình đói mình có ăn á, chứ còn nghe pháp thì hên chui. Còn không phải hên chui đâu cô, Phật tử có cái câu gì? Tùy duyên cô. Nói hoài mới cách hoài. Mấy cái chị mà tùy duyên đi cô, bữa nào mà có duyên con tới, vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt. Hôm qua cô mới gặp cái chị kia, chồng chở tới, vô quá trời gấp gáp luôn, hỏi gì, tới làm gì, ngày mai mới phá tu mà tới làm gì, con tới mua đồ chai, con mua đồ chai mua về nói, rồi không có lại Phật, rồi không có mai, không có đi tu ha, giờ con bận lắm, cô nhà con xa lắm luôn, hỏi nhà ở đâu, về Pa Chu. Xa quá xa luôn, con đường đi đâu quá xa, nhưng từ lâu không thấy qua. Người ta đi từ miền Nam lên 4 tiếng luôn, mấy đứa nó à xa, nó đi lên 3-4 tiếng luôn, nó dẫn tới, ở Pa Chu nhà con xa lắm cô. Bận quá, bận luôn, bận thiệt sự bận luôn. Vậy là khác thì có uống nước, đói có ăn, nhưng mà nghe pháp thì nghỉ nghe, tùy duyên. Thôi mấy cái gì tùy duyên đó mệt lắm. Nói vậy rồi bữa sau nghỉ mua đồ chai cô, không phải, dẫn tới mua đồ chai nha. Ví dụ có đang nghe nha. Nhưng mà ý là sao, cái trí tuệ cho mình cái sức mạnh để thắng mọi cái sự giải đại và lười biếng. Chứ quý vị tự phải tán thắng cho chính mình, hôm nay có hết lười biếng chưa? Bớt rồi đó, tháng sau mà cô thấy ít hơn cái này là biết sao quý vị, ai thắng quý vị rồi. Mà ra ghi danh rồi đó nha. Tháng sau mà những cái gương mặt này mà không tới là mình biết cái con ma lười nó chế ngự mình rồi. Phải dẫn đầu cuối cùng, tri kiến thứ 7 là tri kiến qua pháp Thế Tôn giảng dạy chứng đắc được nghĩa tín thọ. Và pháp tín thọ chết rồi, đã đang bùng ngủ rồi. Cô nói cái gì vậy? Pháp tín thọ và nghĩa tín thọ là gì? Nghĩa tín thọ nói một cách dễ hiểu là sao? Là xây dựng lòng tin nơi cái đích đến rốt ráo. Mà đích đến rốt ráo mà Đức Phật dạy là đích đến gì? Đúng rồi, tới đây là biết giải thoát rồi, sắp sửa được giải phóng rồi đó, sắp hết bài rồi đó. Tức là nghĩa tín thọ là mình xây dựng được cái lòng tin nơi cái mục tiêu giải thoát rốt ráo mà Đức Phật dạy đó. Còn pháp tín thọ là gì? Pháp tín thọ là lòng tin. Đúng rồi, pháp tín mà là lòng tin. Lòng tin và sự thâm nhập hiểu rõ pháp, mà nhờ hiểu rõ mới thực hành đúng đắn, đúng không? Mà thực hành đúng đắn thì có cái gì? Có được cái gì? Có được pháp lạc. Quý vị đi tu mà chưa thấy vui, quý vị đọc kinh mà chưa thấy hay, quý vị ngồi thiền mà chưa thấy cái sung sướng của cái sự ngồi thiền là chưa có cái pháp lạc. Mà chưa có cái pháp lạc này thì có tu bền không? Không, kể cả người tu cũng vậy, cạo đầu vô chùa rồi mà không có pháp lạc, có tương dương ngày ba bữa được không? Như sư cô ngày một bữa luôn á, có được không? Chán chết luôn á, buồn ghê lắm luôn á, trầm cảm tự kỷ liền chết. Phải đi tái hòa nhập cộng đồng đồ chứ. Dễ gì? Ừ, mà cái chỗ cô ở không mình ơn, cô dí sóc dí nai không đó, người ta đến người ta hú hồn và ý cô ở đây một mình hả? Nói ừ, không có con người, chỉ có con nai với con sóc thôi. Lâu lâu chạy bộ thì gặp cái ông già dắt theo con chó hết rồi. Rồi cô không buồn hả cô? Tại vì em muốn ở đây em mới về đây đó. Chứ cái nết em mà mắc vui thì em ở ngay Seoul đây chứ. Ngay cái chợ, ngay cái ga tàu chứ. Hiểu ý không? Thì mình phải có cái này, pháp tín thọ là cái lòng tin, cái sự thâm nhập và hiểu rõ pháp thì mình mới hành pháp đúng đắn. Từ đây mình mới có cái pháp lạc. Pháp lạc là do hành pháp đúng đắn mà ra, chứ không phải pháp lạc là do cô chọc cười quý vị mà cười. Mua vui thì cũng được một vài trống canh, nhưng mà cười te tét xong về đâu có nhớ gì đâu. Mà thực hành thì vĩnh viễn quý vị có giải thoát an lạc không? Không. Chứ đừng có nghĩ là cô tu vui là quý vị sẽ vui lây. Không có vui lây. Có thể mời một ca sĩ nổi tiếng về hát, cô vui, quý vị nghe cũng vui lây. Nhưng mà cái chuyện tu tập á, mình nên cô vui thôi. Sao cô diễn tả cái niềm vui của cô cho quý vị nghe được? Giống như trên này nó để ly nước. Ô, bữa nay nó không cho cô ly nước luôn. Thôi kệ, mình ví dụ là ở đây có ly nước đi. Mà cô đang khát nước đi, cô uống ly nước đi. Thì cô kệ, cái ly nước nó ngon nha. Quý vị ở dưới có thấy ngon không? Mình bà uống, bà nói ai biết. Tương tự như vậy, cái chuyện cô tu, cô vui, cô nói quý vị có vui không? Không, cô nói vui chắc vui vậy thôi. Chứ mình có thấy vui chưa? Chưa, nhưng mà quý vị phải tự tu mới thấy vui. Cho nên người ta mới nói là có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Đúng rồi. Mà chùa có gì vui? Đâu có ai múa lân cho mình coi. Nhưng mà chính cái tu tập của mình sanh hỷ lạc. Cái này mới là cái bệnh. Con có vui không? Dạ có à. Đó, cái ánh mắt nó sáng lấp lánh dù nó cũng buồn ngủ đó chứ. Là tự vì nó có vui nó mới vui vậy đó. Chứ còn mà cô ráng dụ nó, ê con ráng nói vui giùm cô cái ha, sao bền được. Cho nên cái vui này á, cái hỷ lạc trong cái pháp lạc này nó đưa đến thật sự giải thoát, giác ngộ thật sự, bình an thật sự, hạnh phúc thật sự. Tu mà chưa thấy có pháp lạc là mình biết đời tu mình còn thiếu sót. Tu mà chưa thấy vui là không phải tại vì bữa nay đi chùa chị đó không có tới cho nên mình không có thấy vui. Không phải. Vậy cái cô chùa có ai đến chơi với cô đâu, cô cũng vui vậy. Không có ai đến chơi, nói quý vị đừng buồn nha. Cô vui hơn xíu. Tại nó im á. Đến ồn, ồn dũng khiếp. Cho nên là sao? Tu mà chưa thấy có pháp lạc là biết đời tu của mình có thiếu sót. Cô hy vọng rằng quý vị qua những thời kinh, qua những cái thời công phu, đặc biệt là qua những cái ngồi, cái giờ mà ngồi thiền để mà tập thiền quán, thiền tuệ, quý vị cảm nhận được, trải nghiệm được thật sự cái bình an thật sự, cái giải thoát khỏi mọi cái phiền não, cái ràng buộc, cái đau khổ, cái bế tắc mà mình đang gặp phải đó. Cái niềm vui của mình không phải do người đó khen mà vui, không phải do người đó thương mình mà vui. Trời ơi, cái niềm vui đó nó miên viễn, nó sung sướng, nó nhẹ nhàng, nó thảnh thơi. Mình giải thoát được bao nhiêu là mình sẽ có bình an bao nhiêu. Cho nên cô mong rằng quý vị cũng được cái niềm vui giống như cái pháp mà cô đã đạt được. Và cô cũng hy vọng rằng quý vị tu đúng phương pháp, mở khai trí tuệ như cái tuệ giải thoát mà Đức Phật đã đạt được. Đó là cái điểm rốt ráo mà chúng ta sẽ gặp nhau ở cái điểm đó. Chứ không phải là mình gặp nhau ở cái chuyện mà thị phi rườm rà với nhau. Mà chúng ta phải biết rằng con người xưa cũng như nay á, bản chất của mình là chấp tự ngã, luôn cho là mình đúng. Mà cái tự ngã của mình là do dục nó sanh, nghĩa là do dục nó lôi kéo. Cho nên chúng ta sân hận, si mê, ganh tị, đố kỵ, tham lam thì nhiều. Chứ mà mình sống với niệm và tuệ và buông xả ít vô cùng, từ bi ít vô cùng. Con người bị trúng vào cái dòng thị phi, được mất khanh khen chê, danh lợi hơn thua, tật đố sang tham, được thì vui, không được thì buồn, có cái này thì thích, không có cái này thì buồn. Mình sẽ sống như vậy, được mất hơn thua, đối đãi khen chê, lợi danh, tất cả những cái này nó sẽ đưa đến phiền não, khổ đau và tái sinh không an lành. Cho nên Đức Thế Tôn đã dạy với chúng ta không tranh chấp, không luận tranh, không đấu tranh, giữ thân hòa, ý hòa và cái gì nữa? Thân hòa với tất cả các bạn đồng phàm hành của mình, trước mặt cũng như sau lưng. Không tranh cãi với binh khí miệng lưỡi, không dùng cái miệng mình gây tổn hại cho người khác. Đây là cái bước đầu tiên để mình rũ bỏ những cái phiền não thô ở bên ngoài. Từ đó Đức Thế Tôn mới dạy giới và định và tuệ. Nãy giờ đi qua ba cái tuệ thực chứng, bảy cái chi pháp đó đúng không? Đầu tiên phải có giới. Người không có giới không bao giờ chứng định được. Cái này cô nói thiệt, bạn nào mà tu thiền lại càng phải giữ giới. Tại vì không có giới không có chứng được một cái gì hết, chỉ có chứng nào tật đó mà thôi. Cho nên phải có giới. Cái giới là cái nền tảng đạo đức. Mình không có đạo đức sao mà mình nói tu bằng miệng không có được, không có lừa đời lừa người, không có lừa chư thiên, không có lừa quả chứng được. Thứ hai là chúng ta phải phát triển các cái sự thiền định, nghĩa là mình nuôi dưỡng các chánh niệm thêm lớn. Chánh niệm thì không bao giờ sợ dư hết, chỉ có sợ thiếu thôi. Từ đó tuệ giác mới phát sanh. Bước thứ hai là đi đến cái thiền tuệ, tức là cái tuệ thành tựu, tuệ thực chứng là bảy cái loại trí. Hồi nãy có bảy cái chi pháp đó đúng không? Và chúng ta biết rằng khi thành tựu bảy chi pháp này, chắc chắn mình sẽ chứng vào sơ quả Tu Đà Hoàng, tức là nhập vào dòng thánh. Và những cái trải nghiệm của bậc thánh gọi là cái niết bàn của bậc thánh, phàm phu không thể cộng chứng. Cho nên cái lộ trình này Đức Thế Tôn đã dạy từ ngàn xưa rồi, và nó không cũ cho tới hôm nay. Cô chỉ nói lại lời của Đức Phật dạy trong kinh, và hy vọng quý vị bất cứ ở đâu, bất cứ nơi nào, phải giữ được tâm Bồ Đề kiên cố, phải giữ được cái tâm giống mạnh, phải có một cái sức mạnh, cái trí tuệ để nó vượt ra những cái lười biếng giải đãi hôn trầm trạo cử, để mình thoái thức trong tu tập. Những cái được mất lợi danh hơn thua ở đời nó không là gì so với cái đêm trường luân hồi, phải nói là đêm trường trung cổ luân hồi và đọa lạc của mình. Giờ mình phải nghĩ đến cái đường đi lối về mà mình từ bây giờ phải xây những cái thềm thang đưa đến giác ngộ và giải thoát. Kính chúc quý vị luôn được an lành trong chánh pháp và hành thông trong cuộc đời. Mình hồi hướng nha. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng.